Chương 872, nhập cốc. Chương 126, nhập cốc. Thanh lãng thiên không, một chiếc vũ xa chính đang bay lượn. Cô nương đánh xe thanh xuân xinh đẹp, mang theo hoàn tiếu đặc hữu của thiếu nữ. Công tử, tiếp sau đó chúng ta đi chỗ nào a? Thiếu nữ nhìn lại vào trong vũ xa hỏi, bảo ngươi một đường thẳng tiến liền một đường thẳng tiến, đâu ra nhiều vấn đề như vậy. Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên nói, nga, thiếu nữ cong miệng lên, trong ánh mắt nhưng tung bay vui sướng. Giá xe, thậm chí ngâm nga tiểu khúc, cho nên nàng cũng không biết, kỳ thực tại nơi nàng không nhìn thấy, có một vị đại áo thuật sư chính đang yên lặng cùng nàng thông hành, thậm chí đang cùng Tô Trầm thông thoại. Còn có một ngày đường, liền đến Vạn Độc Sơn, tổng bộ mệnh vận chi thủ cùng Linh Quang học viện liền ở chỗ đó. Không nghĩ tới mệnh vận chi thủ đại danh đỉnh đỉnh, dĩ nhiên là tại Vạn Độc Sơn loại địa phương không một ngọn cỏ này, các ngươi cũng thật là tàng đủ sâu đây. Tô Trầm cười nói, Vạn Độc Sơn là kịch độc chi địa tiếng tăm lừng lẫy tại địa khu vũ tộc. Nếu như chỉ là có kịch độc thì cũng thôi, vấn đề là Vạn Độc Sơn nghe nói có hơn vạn loại kịch độc cổ quái kỳ lạ, hỗn tạp cùng nhau, chỗ sâu trong đó, mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu kịch độc khảo nghiệm. Ngươi giải được một loại độc, cũng giải không được 10 loại, thậm chí càng nhiều loại hơn. Luôn có một loại độc là ngươi vô pháp ứng đối, khó mà chống cự. Chính vì nguyên nhân này, Vạn Độc Sơn trở thành cấm địa, tuyệt địa, tử địa có tiếng vũ tộc. Đây cũng chuyện không có cách giải quyết, nếu không có loại thiên hiểm chi địa này, vũ tộc sợ là đã sớm giết tới. Inigo trả lời, nếu đã như vậy, mệnh vận chi thủ lại là làm sao ứng đối Vạn Độc Sơn độc đây? Tô Trầm hỏi, Inigo lúc này mới hồi đáp, nguyên lai vũ tộc từng có một vị độc đạo đại sư, vẫn luôn nghiên cứu một loại phương pháp có thể đối phó toàn bộ độc dược, từ đó đem độc của Vạn Độc Sơn tiêu trừ sạch sẽ, cuối cùng đem Vạn Độc Sơn hóa thành lãnh địa. Nghe nói sau đó hắn xác thực đã thành công, bất quá vị đại sư này cũng không có đem cái phương pháp này lấy ra, mà là hy vọng lấy giá trên trời bán cho vũ tộc. Bởi hắn đòi giá quá cao, vũ tộc một mạch không có đáp ứng, đàm phán của song phương bởi vậy rơi vào cương cục. Đối với vũ tộc mà nói, có thể có nhu cầu này chỉ có vũ tộc, còn đối với độc đạo đại sư kia mà nói, có thể cung cấp phương pháp giải quyết cũng chỉ có hắn. Song phương đều cho là mình chiếm hữu quyền chủ động, ai cũng không chịu nhượng bộ, do đó giằng co. Mệnh vận chi thủ tại sau khi biết việc này, phát hiện cơ hội. Bọn họ không phải là vũ tộc, không cần một bộ đường hoàng kia, mua không nổi, chúng ta liền trực tiếp cướp. Mệnh vận chi thủ phái ra mấy vị cường giả trực tiếp tìm tới vị độc đạo đại sư kia nỗ lực cường đoạt, không nghĩ tới vị độc đạo đại sư kia thực lực không yếu, tại dưới vây công của mấy vị áo thuật sư cao đẳng lại vẫn trốn thoát. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đã thụ trọng thương, sau đó không lâu bởi vậy chết đi, phương pháp giải vạn độc cũng bởi vậy tiêu thất vô tung. Bất quá mệnh vận chi thủ đến cũng không có uổng công lần này, bọn họ tại trong phòng thí nghiệm vị độc đạo đại sư này phát hiện một phần phối phương. Phối phương là tác phẩm từ sớm của độc đạo đại sư, tương tự là nhằm vào Vạn Độc Sơn mà nghiên cứu phát minh, tuy rằng tiếp không được hết thảy độc, nhưng lấy nghiên cứu chế tạo thuốc giải, lại có thể khiến người sử dụng tại phần lớn khu vực của Vạn Độc Sơn lui tới tự nhiên. Hóa ra là như vậy, nói như vậy, loại phương pháp giải vạn độc kia, liền như thế mất đi rồi. Tô Trầm hỏi, Inigo trả lời, đúng, chỉ nghe nói là một thứ, có thể thôn phệ hết thảy độc tính, nơi nó đi qua, thốn độc bất lưu. Chỉ tiếc sau khi bị mang đi, làm sao cũng không tìm được. Hả, Tô Trầm nghe làm sao quen thuộc như vậy, hắn không khỏi nhớ tới cái quyển da dê bản thân thu được tại trường bàn thành năm đó. Xác thực nói, đó là một loại sinh vật cực kỳ bé nhỏ, lấy ăn độc mà sống. Thời điểm không có độc liền sẽ tự phát ngủ đông. Những năm gần đây Tô Trầm gặp phải cường giả độc đạo không nhiều, vì vậy cũng không mấy khi dùng đến nó. Nhưng thời khắc này nghe Inigo nói tới, Tô Trầm mơ hồ có loại cảm giác nhặt được bảo. Sẽ không phải chính là cái quyển da dê của bản thân này chứ? Hắn nghĩ, thế nhưng càng nghĩ càng thấy là có khả năng. Nếu là như vậy, vậy thì thú vị rồi. Thực độc trùng này không chỉ có thể ăn độc, còn có thể phóng độc, dùng tốt một chút kỳ thực uy lực rất mạnh. Chỉ là Tô Trầm một mạch không nghiên cứu phương diện này, vì vậy cũng không làm sao phát huy tác dụng của nó. Nhưng nếu hiện tại đã đến Vạn Độc Sơn, đến là có thể thử một chút hiệu quả của nó, xem là Vạn Độc Sơn trở thành khẩu phần lương thực của nó, hay là nó cũng không có năng lực tiêu hóa được hết thảy độc, cuối cùng chết bởi độc. Vạn Độc Sơn rất mau liền tới. Xa xa nhìn tới, Vạn Độc Sơn khắp nơi đều có một loại thực vật đỏ như máu, loại thực vật này gọi Vạn Niên Hoa, một loại độc thực, cũng là thực vật duy nhất có thể sinh tồn tại Vạn Độc Sơn. Toàn thân nó đều là độc tính, người như đụng vào, nhẹ thì da rẻ thối rữa, nặng thì thân tử đương tràng. Vừa nhìn thấy huyết thực quen thuộc này, anh Doanh liền biết mình đã đến nơi nào. Công tử, nơi này là Vạn Độc Sơn, phía dưới đều là kịch độc, chính là trên đỉnh núi cũng có lượng lớn độc khí, chúng ta không thể gần thêm nữa rồi. Tô Trầm cong ngón tay búng ra một cái ngọc bội, ít nói nhảm, tiếp tục bay. Ngọc bội là Inigo cho hắn, bên trong chứa đựng một viên dược hoàn đặc chế, chính là căn cứ phối phương của vị độc đạo đại sư kia chế tạo. Có dược hoàn tại, liền có thể đem toàn bộ độc tố bảo trì tại phạm vi 3 trượng bên ngoài bản thân. Dược hoàn có tính bốc hơi, vì vậy mỗi quá một quãng thời gian phải thay đổi. Mệnh vận chi thủ chính là thông qua loại phương thức này, bảo đảm an toàn bản thân, khiến bất kỳ thành viên cho dù phản bội cũng vô pháp tạo thành thương tổn to lớn đối với mệnh vận chi thủ. Như chức hỏa nữ, tuy rằng trà trộn vào mệnh vận chi thủ, nhưng nàng nhiều nhất trộm ra được một hai viên thuốc, cũng không cách nào thay đổi đại cục. Anh Doanh đoán được đây khả năng là giải độc chi vật, nhưng vẫn như cũ có chút không dám, năn nỉ quay đầu lại nhìn Tô Trầm, lại phát hiện toàn bộ tay chân của bản thân đều không thể động rồi, vũ sa lại đã tự động giảm xuống, hướng về trong núi đáp xuống. Thấy tình hình này, anh Doanh sợ đến a a kêu to, chỉ là đợi đến sau khi vũ sa hạ xuống, mắt nhìn bản thân vô sự, này mới kinh hỉ nói thật sự không có chuyện gì. Ngươi luôn là không nghe lời như vậy, anh Doanh le lưỡi, biết rồi, lần sau công tử bảo ta làm cái gì ta cũng làm, chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng không thối lui. Vậy được, nhìn thấy đại thạch phía trước không, dùng đầu của ngươi va nó đi. À, tại sao, ngươi không phải nói núi đao biển lửa cũng đi sao, và tảng đá cũng không làm. Anh Doanh liền cười bồi nói, nhân ra nói chơi một chút thôi mà, sao lại coi là thật. Tô Trầm liền thở dài, đáng tiếc ta lại là nghiêm túc a. Hắn đi ra, thật sự đi tới trước khối đá lớn này, sau đó vỗ vỗ cự thạch. Liền thấy cự thạch kia không ngờ tự động mở ra, lộ ra một phiến cự đại môn hộ, phía sau bất ngờ là một vùng thung lũng. Đây là, anh Doanh cả kinh miệng đều không đóng lại được. Linh Quang Học Viện, mệnh vận chi thủ, anh Doanh thất thanh, không sai, thân hình Inigo lặng yên xuất hiện. Cười híp mắt hướng tới anh Doanh nói. À, anh Doanh nhìn thấy sợ đến kêu lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái kia tại trong bí tàng Ngọc Thanh Lam tùy ý làm giữ đánh cho hết thảy đối thủ chạy chối chết cửu hoàn đại áo thuật sư dĩ nhiên lại xuất hiện ở chỗ này. Sau một khắc chuyện đầu tiên nàng làm dĩ nhiên là che ở trước người Tô Trầm, công tử ngươi chạy mau, để ta chặn hắn lại. Lại còn có tâm tư bảo vệ Tô Trầm, khiến Tô Trầm cũng là không nói gì. Nhìn Inigo một chút, Tô Trầm nói, từ hôm nay trở đi, nàng là học sinh của ngươi. Tuân mệnh, chủ nhân của ta, Inigo cung cung kính kính trả lời. Chủ nhân, anh Doanh bị danh xưng này làm cho triệt để mông. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai mình chưa từng nhìn rõ nam tử gọi Thanh Ngân này. Nàng chăm chăm mà nhìn Tô Trầm, đối phương chính mặt mỉm cười nhìn bản thân. Hắn nói, đi đi, theo Inigo hảo hảo học tập, tương lai của ngươi sẽ tốt hơn. Theo Inigo, anh Doanh đột nhiên đã minh bạch gì đó, nàng kêu to, công tử. Đừng vứt bỏ ta, đừng vứt bỏ ta a. Tô Trầm nhưng phất tay một cái, Inigo đã cầm lấy anh Doanh tiến vào sơn cốc. Nhìn nàng liền rời đi như thế, Tô Trầm cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xin lỗi, nhưng đây là cách giải quyết tốt đẹp nhất. Anh Doanh theo bản thân chú định sẽ không có kết quả gì tốt, mà hắn cũng không có ý định lại khai cho mình thêm cái hậu cung, liền như vậy giải quyết tất cả, rất tốt. Mắt thấy Inigo đem anh Doanh mang đi, bản thân Tô Trầm cũng đi vào trong cốc. Hắn không có trải qua Inigo dẫn tiến, bởi vì hắn căn bản không dự định đi con đường ngụy trang nữa. Dựa theo thuyết pháp của Inigo, Linh Quang Học Viện ngoại trừ Inigo, mạnh nhất chính là một vị bát hoàn áo thuật sư. Bát hoàn áo thuật sư đã không ở trong mắt hắn, nếu đã như vậy, hắn còn phải kiêng kỵ cái gì? Trực tiếp xông vào đoạt đi đồ vật rồi đi là xong. Vì vậy Tô Trầm liền như thế tiến vào trong sơn cốc. Theo hắn tiến vào, trong sơn cốc rất nhanh vang lên tiếng cảnh báo. Rất nhiều đạo sư của Linh Quang Học Viện bay tới, nhìn thấy Tô Trầm, bắt chuyện đều không bắt một cái, vừa bắt đầu chính là mỗi người đều nắm áo thuật sở trường ra chào hỏi. Mệnh vận chi thủ thụ vũ tộc truy nã, làm việc là cực kỳ cẩn thận, phàm là kẻ xâm nhập chưa qua cho phép, toàn bộ coi là kẻ địch, giết hết không sai. Linh Quang Học Viện là lực lượng dự bị của mệnh vận chi thủ, tự nhiên cũng tuân theo nguyên tắc này, ra tay tuyệt đối không nương tình. Tô Trầm cười khẩy, cánh chim sau lưng triển khai, phong lôi chi quang đại động. Đã hình thành một cái lôi cầu cự đại, liền như thế hướng về một đám đối thủ thẳng tắp ập tới. Những áo thuật sư kia ai cũng chưa từng thấy qua chiến pháp cỡ này, đều giật nảy cả mình, dồn dập phi hành tránh né, làm sao tốc độ của Tô Trầm so với bọn họ càng nhanh, đoàn lôi cầu này liền như thế bao bọc vô tận lôi điện quang mang va tới, mỗi chạm đến một tên, điện mang liền như xúc tu tóm chặt đối thủ, chỉ là thời gian nháy mắt, hơn 10 tên áo thuật sư xông lên liền bị lôi điện của Tô Trầm trói buộc chặt. Ai cũng chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này. Mỗi một kẻ đều là kinh hãi vô danh. Cũng không kỳ quái, bởi vì đây vốn là một trong những thành quả mấy ngày nay Tô Trầm nghiên cứu lôi điện đạt được. Hắn hiện tại là phong hỏa lôi tam hệ tinh thông, tầm nhìn cũng bởi vậy đại đại mở rộng, đặc biệt là tại sau khi thu được phong lôi chi lực, mơ hồ đã cảm giác được bản thân lúc trước vì sao lại phát động được dị tượng của phong linh cùng lôi linh đồ đằng bản. Đó là một loại lực lượng tồn tại tại tầng diện càng sâu, càng thêm khó mà nắm bắt, cũng càng thêm khó mà lý giải. Thế nhưng thông qua tam đại đồ đằng bản, Tô Trầm lại có một chút lý giải, cũng đem lý giải này cụ hiện ra thủ đoạn hiện tại. Thủ đoạn lấy lôi điện làm xúc tu này, kỳ thực chính là Tô Trầm đem xúc tu không khí cùng lôi điện dung hợp lại cùng nhau hình thành, hai loại áo thuật hữu cơ tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái áo thuật mới tinh trước nay chưa từng có, đồng thời cũng đẩy ra cho Tô Trầm một phiến đại môn hoàn toàn mới. Chương 873, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 127, Điệu Hổ Ly Sơn. Mặc dù là dùng một cái áo thuật cấp thấp cải tạo mà ra, thế nhưng bản chất lực lượng lại là lôi hệ nguyên năng cường đại, xúc tu lôi điện mãnh liệt không chỉ trói buộc đối thủ, lại càng tùy lúc truyền đến điện lưu, đem một đám áo thuật sư giật cho hồn thân run rẩy, cũng khiến bọn hắn vô pháp tụ tập lực lượng phản kháng. Vậy là Tô Trầm liền như vậy nắm một đám lớn áo thuật sư xông về phía trước, thẳng đến đại thư đồ quán của học viện. Trước lúc đến, Inigo cũng đã nói với hắn chỗ đáng tiền nhất của Linh Quang học viện là ở đâu. Inigo giống như Tô Trầm, đều là đem tri thức xem trọng hơn hết thảy, vì vậy đại thư đồ quán chính là tàng bảo thất bên trong Linh Quang học viện, có thứ gì tốt cũng đều đặt ở đó. Vừa thấy Tô Trầm bay về phía đó, một đám áo thuật sư ngay lập tức liền đã minh bạch ý của hắn, dồn dập kêu lên, cũng còn may, mục đích của hắn là thư đồ quán. Cũng còn may, Tô Trầm nghe thấy cách nói này cũng là ngẩn người, bất quá lập tức phản ứng lại, thủ hạ của mệnh vận chi thủ đều là một đám tội phạm truy nã, đối với bọn họ mà nói, kẻ địch đánh tới cửa chính là đòi mạng. Đột nhiên bốc lên một kẻ cướp đồ, không phải cũng còn may thì là gì? Vậy là Tô Trầm cũng ha ha cười rộ lên, không sai, các ngươi vận khí còn tốt, mục đích của bổn đại vũ chỉ là tàng thư quán, chỉ cần các ngươi không quấy rối, có thể tha các ngươi một mạng. Đáng tiếc lời này nói cũng nói vô ích rồi, bị hắn bó lên đương nhiên sẽ không quấy rối, không bị hắn bó lên lại vẫn là phải thử ngăn trở một phen, bằng không viện trưởng về rồi, hỏi kẻ địch đánh tới cửa ngươi đã làm cái gì, cũng không tốt bàn giao a. Bọn họ không biết viện trưởng của mình đã về rồi, vào lúc này chính làm rùa đen rút đầu ẩn trốn đây, chỉ có thể tự mình nỗ lực tiến lên ngăn cản. Tô Trầm cũng không để ý, vung lên lôi điện xiềng xích, đem hàm nghĩa phong cùng lôi phát huy đến mức cực trí, thấy một tên bó một tên, trong chớp mắt tựa như bó bánh chưng trói lại một nhóm lớn. Đám áo thuật sư này cũng không phải người ngu, thấy đối thủ không giết bản thân, biết quá nửa là có mệnh sống sót, vì vậy đến cũng không cố gắng quấn quýt nữa, liền như thế thức thời bị trói, chỉ là trên mặt có chút không nhịn được nơi này là học viện, vừa nháo một chút như thế, đã có một đám lớn học sinh ra đi, ngước đầu nhìn thiên không. Liền thấy một tên khách tới xa lạ đem các đạo sư thường ngày cao cao tại thượng bó thành một đoàn, cũng không úy kỵ, ngược lại hưng phấn không thôi. Thực sự là một đám tiểu tử không kinh nghiệm, lại là thú vị. Tô Trầm cười nói, trong khi nói đã đến thư đồ quán, cũng không phí lời, trực tiếp vứt ra xúc tu không khí, lần này không còn là xúc tu lôi điện, dù sao muốn cướp sách, dùng thứ kia sách cũng cháy hết sạch. Xúc tu cấp thấp phổ thông tại Tô Trầm sử ra, lại có uy năng khủng bố vô biên. Liền nhìn thấy trong thiên không một cái lại một cái xúc tu không khí tự dưng xuất hiện, rất nhanh liền ngưng tụ thành hàng trăm vạn sợi, chen chúc trùng nhập vào trong đại thư đồ quán, trực tiếp đâm thủng bình phong phòng ngự, xuyên vào, giống như vật sống vậy, chui vào mỗi một ngóc ngách trong quán, sau đó tùy ý cướp lấy tất cả. Tàng thư, bí bảo, linh tài, tài phú, phàm là có giá trị không một buông tha. Hơn 1.000 xúc tu liền như trên ngàn sợi đường ống, đầu mỗi một sợi xúc tu đều là một cái miệng, nhìn thấy hợp ý liền bổ tới. Há mồm trực tiếp nuốt vào, sau đó từng quyển sách, từng kiện bí bảo, liền như vậy dọc theo đường ống không khí nhất lộ thượng thăng, đi tới trong tay Tô Trầm, lại biến mất vào nguyên giới. Phương thức cướp đoạt trước đây chưa từng thấy này nhìn đến mọi người đều si rồi, ngốc rồi, ví rồi. Xúc tu không khí, đây là xúc tu không khí, có người nhận ra được, một cái áo thuật nhất hoàn nho nhỏ, tại trong tay đối phương thi triển ra, lại có dị tượng kinh người như vậy, giống như một tòa thiên thủ cự quái. Trong thiên không tứ ngược ra cảnh tượng khủng bố, lại dám cường đoạt Linh Quang học viện, thật là to gan. Tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một đạo hắc quang đã bắn về phía Tô Trầm. Hắc quang rất quỷ dị, rõ ràng là quang, nhưng vặn vẹo bay tới, phảng phất như xà. Nhưng nó xác thực là quang, không phải xà, mang theo quang phổ đặc hữu, cấp cho người ta cảm giác quỷ dị vô danh. Nếu như không biết thủ đoạn này, Tô Trầm đối diện thủ đoạn này cũng phải cẩn thận né tránh. Nhưng đáng tiếc chính là hắn biết. Sớm trước khi tới, hắn liền từ chỗ Inigo lý giải toàn bộ tình huống Linh Quang học viện, biết đây chính là vị phó viện trưởng kia, bát hoàn áo thuật sư nữ khúc chi ảnh thủ đoạn bảng hiệu, khô héo huyết nhục. Khô héo huyết nhục là một loại áo thuật rất cường đại, có thể không nhìn hộ cháo kích trúng mục tiêu, nếu như bị đánh trúng, nó sẽ trực tiếp thẩm thấu toàn thân ngươi, xâm thực huyết nhục, điêu vong năng lượng, cường đại dị thường. Cái áo thuật này là không thể trốn, bởi vì nó sẽ khóa chặt ngươi không ngừng truy kích, rất khó thoát khỏi. Biện pháp tốt nhất đối phó nó không phải tránh né, mà là trực tiếp phá hủy nó. Đúng, đạo ánh sáng này là có thể bị phá hủy. Bởi vì bản chất của nó không phải quang, mà là một loại năng lượng đặc thù ngưng tụ mà thành. Vặn vẹo của nó liên quan đến phương diện không gian, chính vì nguyên nhân này mới có thể không nhìn hộ cháo. Thế nhưng điều này cũng khiến cho tốc độ phi hành của nó tương đối chậm, tại trước khi nó kích trúng bản thân, phá hủy nó là được. Phương pháp phá hủy cũng rất đơn giản. Tô Trầm vung tay một cái, một giọt máu tươi bay ra, đón đánh hắc quang. Sau một khắc, hắc quang liền tan rã trong vô hình. Đúng, một giọt máu liền phá được nó. Khô héo huyết nhục lấy huyết nhục làm mục tiêu, đã như vậy, vậy thì cho nó huyết nhục, một giọt máu cũng được, một người cũng được, đều có thể phát động nó. Đây cũng là chỗ thiếu sót lớn nhất của cái áo thuật này, chỉ là không phải người quen thuộc không biết. Vị phó viện trưởng kia hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lại hiểu rõ thủ đoạn của chính mình như vậy, lập tức ngạc nhiên, người đến cùng là kẻ nào? Vì sao lại biết, ta là ai không trọng yếu chính là đừng quấy rầy ta. Tô Trầm tức giận đáp lại một đạo hung mãnh lôi điện. Vị bát hoàn đại áo thuật sư này tuy rằng số hoàn thấp hơn bản thân, thế nhưng lộ tuyến hắn đi lại là quỷ dị tà mị hình, có chút thủ đoạn khá là khó chơi. Đối đầu loại đối thủ này, nếu như không cẩn thận một chút, vẫn là rất dễ dàng lật thuyền. Một mực Tô Trầm còn tại cướp đoạt, muốn cẩn thận cũng khó khăn, vì vậy thẳng thắn tiên hạ thủ vi cường, từng đạo lôi điện oanh đến, trực tiếp phách đến vị phó viện trưởng này mệt mỏi tự vệ. Nữ khúc chi ảnh thủ đoạn tà dị, nhưng cũng bởi vậy không thiện cường công, lôi hệ vốn là cường công hình, Tô Trầm lại là cửu hoàn, liên tiếp lôi đao điện thương, điện từ phong bạo, lôi phạt chi nhận phách tới, khiến vị đại áo thuật sư kia cũng là vô cùng chật vật, nào còn có cơ hội ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trầm tùy ý cướp đoạt. Điêu văn chi nhãn của ta, vô tông lôi châu của ta, thiên độc chu ti của viện trưởng, còn có dung cốt chi thủy. Khốn nạn, người tên khốn này, vừa né tránh lôi pháp Tô Trầm bổ tới, vừa nhìn từng kiện bảo bối rơi vào trong tay Tô Trầm, phó viện trưởng kia tức giận đến bạo nộ như lôi. Mắt thấy đồ vật thu được gần như là đủ rồi, Tô Trầm thu hồi xúc tu không khí, cười to nói, đa tạ quý học viện hào phóng, tại hạ đi đây. Nói đã hướng phương xa bay đi, phó viện trưởng kia còn không muốn buông tha. Đã thấy trước mặt một đạo long quyển đột nhiên xuất hiện, một thoáng quấn lấy hắn, đem hắn xa xa quăng bay ra ngoài, triệt để bỏ qua cơ hội truy sát. Đương nhiên, thật đuổi theo cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Cửu hoàn phong lôi song hệ, phó viện trưởng chấn kinh, lẽ nào là ảnh ca xương nhận? Trong số áo thuật sư cửu hoàn vũ tộc am hiểu phong lôi song hệ nổi danh nhất chính là ảnh ca xương nhận của gia tộc ảnh ca, nhưng mà gia tộc ảnh ca biết bao cường đại, ảnh ca xương nhận lại biết bao kiêu ngạo. Làm sao có khả năng lại chạy đến Linh Quang học viện cướp đồ. Lấy ca tính trung thành với đế quốc của hắn, chỉ cần có thể tìm tới Linh Quang học viện, đó là trực tiếp toàn bộ sát quang, mà không phải đoạt đồ liền chạy a. Vì vậy vị phó viện trưởng này lại phủ định ý nghĩ này. Vậy lẽ nào là một vị phong lôi đại sư khác? Phá Nhạc Thiên, cũng không đúng a, Phá Nhạc Thiên đã 400 tuổi, không thể nào còn trẻ như vậy. Phó viện trưởng liên tiếp nghĩ đến mấy vị nhân vật nổi danh, cũng không nghĩ ra đến cùng sẽ là ai. Chạy đến Linh Quang học viện không chém giết, chỉ cướp bảo. Vấn đề là cứ như vậy phải làm sao bàn giao cùng viện trưởng. Trong lòng phiền muộn, nhất thời vô danh, đúng vào lúc này, lại nghe được một thanh âm nói, xảy ra chuyện gì. Nghe được thanh âm quen thuộc này, tất cả mọi người đều giật mình. Viện trưởng, là viện trưởng về rồi, liền thấy Inigo đã mang theo anh Doanh xuất hiện. Hắn xem ra liền như vừa mới trở về, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, một mặt mờ mịt. Một đám các đạo sư kia chỉ có thể đem việc phát sinh vừa nãy kể rõ một lần. Viện trưởng, kẻ cướp kia vừa mới chạy, hiện tại truy hắn có thể còn kịp. Có đạo sư đã nói, truy, tại sao phải truy, không nghĩ tới Inigo lại trả lời. Mọi người đều sửng sốt, Inigo đã nói, các ngươi cũng nói rồi, đối phương là phong lôi song hệ cửu hoàn đại áo thuật sư, các ngươi nhiều như vậy gộp lại cũng không phải đối thủ của đối phương. Nói cách khác, ta lên cũng khả năng không phải là đối thủ, đúng chứ? Cái này, mọi người nhất thời không biết nên nói như thế nào. Người ta đều là chỉ sợ người khác nói mình không được, viện trưởng nhà mình lại là chỉ sợ người khác nói bản thân được. Nhưng nếu Inigo đã nói như vậy, mọi người cũng chỉ có thể im lặng. Inigo đã nói, có địch đột kích, các ngươi có báo cáo tổng bộ không? Đã trình báo, ngay khi Tô Trầm đột kích, liền có đạo sư hướng tổng bộ trình báo. Tổng bộ mệnh vận chi thủ cùng Linh Quang học viện đều tại trong Vạn Độc Sơn, chỉ là vì kế an toàn mà phân chia bất đồng địa phương. Thời khắc này nghe được trả lời, Inigo gật gật đầu, nếu đối thủ đã rất mạnh, vậy thì tăng mạnh cảnh báo đi, để bọn hắn phái nhiều hơn chút cường giả nữa tới. Tốt nhất là thủ lĩnh cũng tới, thủ lĩnh cũng tới, mọi người đều choáng váng. Đúng a, Inigo trả lời, bất kể nói thế nào, Linh Quang học viện ngay tại bên cạnh tổng bộ, có nhục cùng nhục, không thể không cẩn thận ứng đối a. Nhưng mà kẻ địch đã đi rồi a, làm sao người biết hắn sẽ không quay lại đây? Vâng, mọi người cũng chỉ có thể đáp ứng. Cảnh báo tầng cấp cao hơn cũng thuận theo phát ra. Quả nhiên cũng không lâu lắm, rất nhiều cường giả mệnh vận chi thủ đã chạy tới, mà theo những cường giả này xuất hiện, thủ lĩnh của mệnh vận chi thủ cũng đã xuất hiện. Đó là một tên nam tử toàn thân bao trùm tại trong bóng tối, không thấy rõ mặt của hắn, thậm chí dùng quang chiếu diệu, cũng sẽ chiếu không ra thân ảnh của hắn, bởi vì ánh sáng sẽ tự động né qua hắn. Hắn liền như một cái hắc động, khiến tất cả hào quang đều không rơi xuống trên người bản thân, khí thế cường đại tán phát ra, lại khiến cho bất luận tồn tại nào cũng đều run sợ. Đó rõ ràng là khí thế thuộc về truyền kỳ. Vị thủ lĩnh mệnh vận chi thủ này, dĩ nhiên là một vị truyền kỳ. Xảy ra chuyện gì, Inigo, lại muốn kinh động đến ta? Hành trình vân đàm của ngươi thế nào rồi? Tình huống không phải quá tốt. Inigo liền đem hành trình bí cảnh đã qua sửa chữa kể ra, đại ý tự nhiên chính là bị một đám nhân tộc đoạt bảo vật, bản thân tuy rằng giết chết đông đảo, nhưng vẫn là vô công mà về. Không nghĩ tới vừa mới trở về, Linh Quang học viện lại tao ngộ đánh cướp. Lại càng phát sinh chuyện như vậy, thủ lĩnh nhìn về phía tàng thư quán, hắn có thể cảm giác được, nơi này xác thực có một vị đại áo thuật sư cấp bậc cửu hoàn vừa mới vừa xuất thủ quá. Đến cùng là kẻ nào, lại chạy đến Linh Quang học viện đánh cướp, chính đang suy tư, đột nhiên cảnh báo lại nổi lên. Thủ lĩnh trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, thất thanh kêu lên, không được, tổng bộ bị tập kích. Cướp đoạt Linh Quang học viện là điệu hổ ly sơn. Chương 874, truy sát. Chương 128, truy sát. Khoái hoạt phi hành trong thiên không, tâm tình Tô Trầm tốt hơn bao giờ hết. Một chuyến hành trình vạn độc sơn, khiến Tô Trầm được mùa lớn, đánh cướp đại thư đồ quán của Linh Quang học viện không nói, tiện thể còn đem tổng bộ của mệnh vận chi thủ cũng cướp sạch rồi. Không hổ là tổ chức khủng bố mạnh mẽ nhất Vân Tiêu quốc độ, tài phú cất giấu bên trong quả thực là không hề ít, một đống lớn các loại nguyên khí, bao quát nguyên khí đỉnh cấp cũng có không ít. Những thứ này Tô Trầm tuy rằng không dùng tới, thế nhưng vô cực tông dùng được a. Tô Trầm cũng định sau khi trở về, nhất định khiến mỗi một tên đệ tử vô cực tông đều được dùng nguyên khí xuất sắc. Ngoại trừ nguyên khí ra, mệnh vận chi thủ càng nhiều chính là các loại vật liệu linh thực. Nguyên khí Tô Trầm không mấy khi dùng tới, vật liệu lại là dùng rất nhiều rồi. Lấy bản lĩnh dược tề sư hiện tại của Tô Trầm, phóng tầm mắt thiên hạ cũng không mấy người so được, chính có thể sử dụng thoải mái xả láng một phen. Quá khứ những năm qua hắn một mạch vùi đầu khổ tu, bây giờ rốt cục cũng đến thời khắc bạo phát, bất luận thực lực cá nhân vẫn là trình độ dược tề, đều là như vậy. Bất quá ý niệm này còn chưa chuyển xong, xa xa trong núi liền đột nhiên thăng khởi một đạo yên trần cự đại. Một cỗ cảm giác sợ hãi cường đại trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng. Đây là, Tô Trầm quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một phiến ô vân chính tại không trung ngưng tụ, đồng thời đã cấp tốc bay về phía bản thân. Tô Trầm lập tức ý thức được bất hảo. Đây tuyệt đối không phải thiên địa dị tượng gì, mà khẳng định là một cái cường nhân nào đó thực lực đủ để xúc động thiên tượng đang tới. Suy nghĩ đến chuyện bản thân vừa làm, Tô Trầm không cần đoán cũng biết là ai. Vị thủ lĩnh cấp độ truyền kỳ kia của mệnh vận chi thủ. Ý thức được điểm này, Tô Trầm nào còn dám dừng, thôi thúc phong lôi vũ dực bay đi. Hắn từ sau khi được phong lôi vũ dực, mượn nguyên tố phong hệ, tốc độ phi hành đề thăng trên diện rộng, chỉ là vẫn luôn tỏa vũ xa, đến cũng không có cơ hội nào thể hiện. Thời khắc này lại rốt cục phát sinh tác dụng. Nhưng mà không phải mỗi lá bài tẩy sử dụng xong liền nhất định có hiệu quả. Tô Trầm thôi thúc phong lôi vũ dực, tốc độ đại tăng, thế nhưng quay đầu liếc mắt nhìn lại, lại phát hiện ô vân kia đến càng nhanh hơn. Hắc yên cuồn cuộn dũng động trong thiên không, phi tốc tràn hướng Tô Trầm, càng là tại trên diện rộng rút ngắn khoảng cách cùng với Tô Trầm. Tô Trầm hoảng hốt, toàn lực thôi thúc phong lôi vũ dực, liền thấy hai cánh phía sau bốc lên mảng lớn phong lôi điện quang, tại dưới phong lôi này quanh quẩn. Tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Nếu như tại tình huống bình thường, coi như là hóa ý cảnh cường giả cũng chưa chắc truy được hắn. Nhưng truyền kỳ chính là truyền kỳ, tồn tại cường hãn hào xưng có thể đối chiến cùng nhân tộc nguyên huyết hoàng tộc, há lại là hắn có thể dễ dàng thoát khỏi. Vị thủ lĩnh của mệnh vận chi thủ này cũng không biết dùng thủ pháp gì tìm ra Tô Trầm, vậy mà đã như thế một đường đuổi tới. Tô Trầm biết không tốt, khả năng là bởi vì lúc trước quá thuận, dẫn đến bản thân chung quy đánh giá thấp lực lượng của truyền kỳ. Đương nhiên càng có khả năng là Inigo tên kia hữu ý nói dối. Tô Trầm không thể xác định Inigo có tác dụng gì ở trong này hay không, nhưng vào giờ phút này nghĩ những thứ đó đã vô nghĩa, hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi vị áo thuật sư truyền kỳ cường đại này quấn quýt. Chỉ là mắt thấy ô vân kia càng lúc càng gần, mình có thể trốn vào đâu đây? Đầu óc Tô Trầm phi tốc chuyển động, linh hồn tinh não trong nháy mắt tính ra vô số khả năng, cách nghĩ, cũng cuối cùng xuất ra được một cái cách làm có hy vọng nhất. Vậy là Tô Trầm cũng không chạy về phía trước nữa, mà là trực tiếp chuyển hướng phóng về Vạn Độc Sơn phía dưới. Vị thủ lĩnh chính đang đuổi giết kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Trầm lại có lựa chọn này, cũng kinh ngạc một thoáng, bất quá mây đen vẫn là hướng về Tô Trầm bao trùm tới. Không ra Vạn Độc Sơn, ta lại càng có thể tiết kiệm chút khí lực. Bất quá sau một khắc, sắc mặt thủ lĩnh kia đại biến, không được. Liền thấy Tô Trầm đã hạ xuống về phía một nơi, chỗ kia bất ngờ là một chỗ cấm địa của Vạn Độc Sơn. Năm đó mệnh vận chi thủ thu được phối phương từ trong tay vị độc đạo đại sư kia, nhưng chung quy không phải là dùng để giải quyết toàn bộ độc tố của Vạn Độc Sơn, có một vài chỗ độc tính mạnh, cho dù là thuốc giải trên phối phương kia cũng vô pháp giải quyết, cho nên bị mệnh vận chi thủ liệt vào cấm địa. Giờ phút này mục tiêu đáp hướng chính là một nơi như vậy. Thủ lĩnh kia không biết đối thủ dựa vào cái gì dám đi loại cấm địa kia, nhưng hắn biết mình như không ngăn trở hắn, chỉ sợ sau đó cũng đừng nghĩ có cơ hội thu hồi bảo vật của bản thân. Ầm ầm, trong mây đen nổ lên một phiến lôi đình, một cái ô hắc cự thủ đã từ trời giáng xuống, chụp vào Tô Trầm. Uy năng thật khủng bố, một chảo này cho Tô Trầm cảm giác liền giống như có thiên ma giáng thế, bao phủ vô biên cương vực. Thực tế đương nhiên không thể nào vô cương, chỉ bất quá phạm vi quá lớn, khí thế quá nặng, mang cho Tô Trầm áp lực cường đại, sản sinh cảm giác như vậy. Áo thuật dĩ nhiên cũng có thể có uy áp như thế, quả nhiên tồn tại có thể làm cho áo tộc xưng bá vạn năm tuyệt đối không phải bình thường. Đáng tiếc Tô Trầm hiện tại không có tâm tư thưởng thức sự cường đại của áo thuật cấp độ truyền kỳ này, mắt thấy đại thủ kia chụp xuống, thân hình hắn lóe lên, thuấn di ngàn trượng, đã tránh thoát một chảo này của đối thủ. Truyền kỳ kia không nghĩ tới tiểu tặc này lại còn có năng lực thuấn di khoảng cách dài như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, loại thuấn di cấp bậc này, chính là chính hắn cũng không làm được a. Càng lúc càng nổi lên tâm tư phải bắt được đối thủ, nếu như có thể tra hỏi ra bí thuật của kẻ này, đến cũng coi như nhân họa đắc phúc, vì vậy cắn răng một cái, thôi thúc bí pháp, Tô Trầm liền cảm thấy toàn bộ không gian cũng bởi thế ngưng lại. Ta phắc, Tô Trầm cũng choáng rồi. Một chiêu này có chút giống với không gian tu di, đều là phong tỏa đối với không gian, vấn đề là khu vực của phong tỏa này cũng quá lớn rồi chứ. Cũng so được hơn 100 cái không gian tu di rồi. Tô Trầm thân tại bên trong không gian này, dĩ nhiên vô pháp chạy ra, liền ngay cả thuấn di đều. Di, còn có thể sử dụng. Tô Trầm lần nữa bạch tháp chiết dược, tuy rằng khoảng cách ngắn đi rất nhiều, nhưng xác thực còn có thể sử dụng. Điều này nói rõ cầm cố của đối phương không phải loại không gian, mà là dạng lực lượng thuần túy, thông qua khống chế đối với nguyên năng của chọn khu vực để cưỡng chế phong tỏa. Bạch tháp chiết dược của Tô Trầm liền là lợi dụng đối với không gian, tuy rằng về sức mạnh không bằng đối phương, nhưng về cấp độ lại là cường đại hơn nhiều so với đối phương. Ý thức được điểm này, Tô Trầm đại hỉ, tiếp tục hướng hạ phương đáp xuống, đồng thời càng nhỏ ra mấy giọt máu tươi, phân tán rơi rụng. Truyền kỳ kia vừa nhìn vậy mà không thể ngăn trở đối thủ, lập tức minh bạch thuấn di của tiểu tặc này tuyệt đối là căn cứ vào phương diện không gian mà không phải phương diện nguyên lực. Điều này cũng giải thích cho hắn tại sao có thể nhảy xa như vậy, càng lúc càng ngứa ngáy muốn có được. Chỉ là mắt thấy tiểu tử kia hướng về cấm địa, truyền kỳ này sốt sắng hô, đừng xuống, sẽ chết đó. Ai ui, người còn biết quan tâm ta. Tô Trầm cười nói, đa tạ quan tâm, lại là tiếp tục hướng dưới rơi thẳng. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên thân thể chấn động, liền cảm thấy có thứ gì kéo bản thân lại, dĩ nhiên không thể hạ xuống. Tô Trầm ngạc nhiên, nhìn khắp bốn phương, rõ ràng chẳng có cái gì cả, sao có thể có đồ vật kéo lấy bản thân. Hắn chính ngạc nhiên, đã thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện bốn cái tự phù, trên tự phù còn có sợi tơ, ẩn nhiên nối liền với mình. Đây là, đa tạ quan tâm, Tô Trầm nhìn thấy bốn chữ này dĩ nhiên là đa tạ quan tâm, cũng chính là mấy chữ bản thân vừa mới nói ra khỏi miệng, lại không có phát tán ra ngoài, mà là bị ngưng tụ lại. Lời nói ra, vốn là lan truyền do chấn động không khí hình thành, chính là tồn tại vô hình vô sắc, nhưng tại dưới ảnh hưởng của lực lượng truyền kỳ kia, trở thành tồn tại chân thực. Đây là áo thuật gì? Quá mức kinh thế hãi nhân chút rồi chứ? Bốn chữ từ trong miệng Tô Trầm nói ra ngưng tụ thành thực thể, liền như thế kéo lại Tô Trầm, khiến hắn vô pháp đáp xuống. Trong thiên không ô hắc chi thủ đã lại lần nữa chụp xuống. Tô Trầm biết không tốt, sau lưng phong lôi vũ dực toàn lực thôi thúc, bùng nổ ra một phiến lôi hỏa điện mang. Phong lôi hỏa tam trọng nguyên tố đồng thời rung động, nổ hướng bốn cái tự phù này. Tự phù này đến cùng là truyền kỳ kia lấy vô thượng thần lực ngưng tụ mà thành, tuy rằng cường đại, nhưng không phải chính hắn, bị Tô Trầm thúc một cái ầm ầm ầm liên tục nổ nát. Truyền kỳ kia sốt sắng, lại lần nữa phát lực, hắn đường đường đại áo thuật sư truyền kỳ, vì tóm lấy Tô Trầm, thời khắc này cũng là liều cái mạng ra, thủ đoạn đáy hòm cũng đã vận dụng. Bốn cái tự phù bạo ba cái, ngay tại thời khắc chữ tâm thứ tư cũng sắp bạo liệt, càng đột nhiên thăng khởi một phiến kim sắc quang hoa. Một cỗ lực lượng cường đại sâu xa, tràn ngập khí tức vô danh đã đem cái chữ tâm này cố định, mang theo khí tức huy hoàng rộng lớn, lơ lửng tại thiên không. Đây là cái gì? Tô Trầm cũng thất thần. Hắn biết cái truyền kỳ này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại không đơn giản tới mức độ như vậy, chẳng những có thể ngưng tụ cụ hiện lời hắn nói ra, thậm chí còn có thể mạ vàng. Này rời ạ, cũng quá truyền kỳ chút chứ. Lực lượng của đại áo thuật sư truyền kỳ đã không chỉ là lực lượng cường đại hơn chút, biến hóa nhiều hơn chút, tốc độ nhanh hơn chút nữa, rất nhiều thủ đoạn căn bản là khiến người ta liền xem cũng xem không hiểu. Liền ngay cả khí thức quanh quẩn tại trên cái chữ tâm kia, đều mang theo lực lượng cường thịnh vô danh, khiến người vô pháp lý giải, chỉ biết đây tuyệt không phải lực lượng nguyên năng. Quả nhiên ngoài nguyên năng ra, còn có sức mạnh mới sao? Tô Trầm nghĩ, hắn hiện tại nghĩ đến cái này cũng vô dụng, bởi vì đại thủ kia đã chụp xuống. Nhìn đại thủ chụp xuống, Tô Trầm lại là nở nụ cười. Cũng may, ta cũng có một tia lý giải đối với lực lượng mới. Hắn mỉm cười nhìn hướng thiên không, trên người tương tự bùng nổ ra một cỗ khí tức cường thịnh, thần bí, huyền ảo đến cực điểm. Không thuộc về khí tức nguyên năng, khí tức này thần bí mà cường đại như vậy, mới vừa xuất hiện truyền kỳ kia liền nhận biết được, hắn giật nảy cả mình, làm sao có khả năng, làm sao hắn cũng có. Liền thấy trong thiên không ầm một tiếng nổ tung ra, phong lôi chi lực lại trướng, càng đã nâng đỡ tư thế đập xuống của ô hắc chi thủ, khí tức thần bí cùng lực lượng của truyền kỳ kia tuy có biểu hiện khác biệt, nhưng đều có bản chất tương đồng. Vậy là liền ngay cả lực lượng của cấp độ truyền kỳ cũng không thể đánh vỡ phong lôi chi lực này, chữ tâm kéo Tô Trầm lại đã ầm ầm nổ tung. Một mảnh vụn rơi về phía Tô Trầm một phát bắt được, thân hình lóe lên, càng đã tiêu thất vô tung, lúc tái xuất hiện đã là tại cực sâu bên dưới rồi. Lại là dùng hóa thân na di chi pháp này so với đơn thuần bạch tháp chiết dược khoảng cách thuấn di càng xa, bị hạn chế cũng càng nhỏ, cho nên trực tiếp đột phá phong tỏa của truyền kỳ kia, xuất hiện tại vạn độc sơn hạ phương. Không, truyền kỳ kia phát ra tiếng gầm phẫn nộ, Tô Trầm đã lại là một cái thiểm hiện, xuất hiện tại trên mặt đất vạn độc sơn. Liên tục hai cái cường hành thuấn di, khiến Tô Trầm cũng là chân mềm nhũn, đến nơi xong dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Nhưng hắn vẫn là cười to lên, bởi vì hắn thắng, truyền kỳ kia không dám hạ xuống. Quả nhiên thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, độc của nơi này, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Như vậy, gặp lại, Tô Trầm hướng tới thiên không cười nói, thân hình lóe lên đi vào trong rừng, tiêu thất vô tung. Chương 875, thâm tầng chi lực. Chương 129, thâm tầng chi lực. Sau khi tại trong rừng núi cấp tốc chạy ra một khoảng cách, Tô Trầm tìm cái sơn động đi vào. Hắn không dám chạy quá xa, chỗ này độc của mỗi một nơi đều không giống nhau, vạn nhất không cẩn thận chạy đến những khu vực khác, kết quả lại là khu vực truyền kỳ kia không ý kỵ, trái lại liền xui xẻo rồi. Nhìn xem bản thân không có chuyện gì, Tô Trầm cũng là thở phào một hơi. Hắn không có chuyện gì là bởi vì tại trước khi hắn hạ xuống, cũng đã đem khối da dê quyển này lấy ra, mang ở trên người. Quả nhiên quyển da dê này cực kỳ thần dị, mặc kệ độc gì cũng là đồ ăn của nó. Vì vậy nơi Tô Trầm tới, căn bản không có độc gì có thể xâm hại hắn. Bất quá Tô Trầm cũng phát hiện, nếu muốn thông qua quyển da dê này đem độc hoàn toàn hút đi cũng là không thể nào. Vạn độc sơn này cũng thật là kỳ quái, độc tố không biết từ nơi nào nhô ra, phảng phất dùng mãi không cạn. Quyển da dê tiến vào nơi này, như là vào bảo sơn. Đáng tiếc coi như vậy, Tô Trầm cũng vẫn là bị vây ở nơi này. Thủ lĩnh truyền kỳ kia tuy rằng không dám tiến vào, nhưng chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng rời khỏi, tám thành hiện tại đã canh giữ ở chung quanh đây, vậy mới nói rời khỏi đến là cái vấn đề khiến người ta đau đầu. Tại trước khi nghĩ ra biện pháp, xem ra chỉ có thể trước tiên hao tổn. Bất quá bản thân hiện tại thân tại tuyệt địa, tuy rằng cũng mang không ít nước cùng đồ ăn, chung quy không phải vô hạn. Đối phương thân ở phía ngoài, lại có rất nhiều thuộc hạ có thể chờ đợi sai phái, thật muốn đọ tiêu hao, bản thân khẳng định là tiêu hao không lại đối phương. Thôi được, đằng nào trước tiên như thế, có thời gian liền có thể nghĩ biện pháp, vấn đề tổng có thể giải quyết. Hắn chính nghĩ như thế, liền nghe một thanh âm nói, các hạ hảo thủ đoạn, thâm nhập cấm địa lại vẫn có thể sống. Tô Trầm cười nói, các ngươi không phải cũng vậy sao? Dựa vào vạn độc sơn, thoải mái nhiều năm như vậy. Ta cũng bất quá làm theo mệnh vận chi thủ, đây có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh đi. Hừ, đối phương rõ ràng nổi giận, bất quá nhưng vẫn là cố nén cơn giận nói, người đến cùng là kẻ nào. Tô Trầm cười lên ha hả không để ý đến hắn, thủ lĩnh kia truy hỏi mấy lần thấy không kết quả, liền sửa lời nói, người hiện tại tuy rằng có thể không sợ cấm địa kịch độc, nhưng cũng bị vây ở nơi này, tổng sẽ không hy vọng một đời đều bị giam tại nơi đây chứ. Tô Trầm cười lạnh, giam thì giam chứ, ta bị giam ở chỗ này, ngươi cũng phải bồi tiếp. Thủ lĩnh kia liền nói, ngươi trộm ta nhiều đồ vật như vậy, ta liền bồi tiếp ngươi thì lại làm sao? Không thể so ngươi tại đây sơn giã chi địa không có thứ gì, ta chỉ ít ở bên ngoài có thế giới tốt đẹp có thể hưởng thụ. Tô Trầm cười nói, ta trộm ngươi nhiều đồ như vậy, lại có một vị truyền kỳ tiếp đón, coi như khốn tại nơi này thì lại làm sao? Ta cũng không phải không có thứ gì, trong nguyên giới này của ta vẫn là có không ít thứ tốt. Không được nữa, ta liền chết ở chỗ này, khiến tài phú của mệnh vận chi thủ ngươi cũng tận hóa nước chảy, cũng coi như bị chết không uổng công. Thủ lĩnh kia liền nói, ngươi này cần gì phải, ta xem không bằng như vậy, chỉ cần ngươi chịu đem đồ vật thâu của mệnh vận chi thủ ta trả lại. Ngươi liền thả ta rời khỏi, đúng hay không? Tô Trầm cười tiếp lời, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thuyết pháp không thành ý không sáng tạo như thế, cũng không cần phải lấy ra lãng phí thời gian chứ. Thủ lĩnh kia cười cười, cũng đúng, chung quy phải có chút thành ý mới tốt. Ngươi xem thế này thì sao? Ta Cressida đồng ý lập thệ, tuyệt không làm thương hại ngươi. Tô Trầm lười biếng nói, lời thề của lão đại mệnh vận chi thủ. Ha ha, ta có thể nói một câu thật không đáng giá sao? Trong lòng lại là một trận phiên giang đảo hải. Cressida, nguyên lai tên gia hỏa này dĩ nhiên là Cressida. Ngươi miêu cái mễ, không trách có thể truy tung bản thân đây. Cressida có thể nói là một trong những cường giả danh tiếng tối thịnh thế giới hiện nay, có từ triệu tinh hắc ám quật mộ giả lôi âm chúa tể các loại một loạt tên gọi. Nghe nói tên gia hỏa này tại nghiên cứu áo thuật đã đạt đến trình độ đám đại áo thuật sư thời kỳ thượng cổ, cũng tại một ít phương diện còn có chỗ hơn, tiếp xúc được thâm tầng lực lượng không thể giải thích trong truyền thuyết. Đối với điểm này, Tô Trầm tràn đầy thể hội, biểu thị xác thực như vậy. Có thể đem lời mình đã nói ra cố định hình thái cũng trói buộc bản thân, đây tuyệt đối là thâm tầng lực lượng trong truyền thuyết. Từ sớm Cressida không chỉ có rong ruổi tại Vân Tiêu quốc độ, hắn từng du lịch thiên hạ, tại địa bàn các đại chí tộc đều sinh hoạt quá, đồng thời mỗi một nơi đều từng xông ra tên tuổi to lớn. Chính vì nguyên nhân này, hắn không chỉ có là một áo thuật sư cường đại, đối với hệ thống tu luyện của nhân loại, hệ thống đồ đằng của bạo tộc cũng đều có trải qua, nghiên cứu, học tập. Thời điểm hắn tại nhân tộc, liền từng cùng đương thời Lý Vô Y, Phong Trúc Ảnh, Trình Khấp Không, Giang Cư Thánh, Lâm Nhiễu Huyền, Cố Hoài Tích các loại một nhóm nhân vật kinh tài tuyệt diễm từng giao thủ, đánh ra quá không ít chiến cục kinh điển, cũng để nhân xương đạo. Hắn cũng là đối thủ ít có, mặc dù là áo tộc dư nghiệt, nhưng có thể khiến người ta tôn trọng tôn kính. Dù sao tên gia hỏa này thực sự quá yêu nghiệt, cũng quá thiên tài. Cressida từng một lần gia nhập quá Vĩnh Sinh Điện Đường, bất quá hắn đối với chuyện Vĩnh Sinh Điện Đường nội bộ phân liệt hết sức thống hận, cho rằng Vĩnh Sinh Điện Đường đã đọa lạc, chú định khó tái khởi, vì vậy phẫn mà rời khỏi, đi vạn lại địa quật tìm Quang Diệu Xã, sau đó không lâu liền tiêu thất vô tung. Sau đó trong một quãng thời gian rất dài, đều rất ít nghe được danh từ Cressida. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, lại nghe được đối phương nói mình là Cressida. Đây cũng thật là, có phúc ba đời a. Tô Trầm nghĩ ở trong lòng, bên này Cressida cũng bị một câu danh hào lão đại mệnh vận chi thủ không đáng giá làm cho choáng. Hắn đặc biệt nói ra tên của chính mình, chính là hy vọng đối phương có thể đối với chính mình có một chút tin cậy cơ bản, tốt xấu bản thân cũng là Cressida, ngươi lúc nào nghe nói qua Cressida bội ước, lên tiếng không đáng tin. Ta bội ước xong trước nay đều là giết người diệt khẩu, vì vậy danh tiếng khẳng định tốt, ngươi dựa vào cái gì không tin tưởng ta. Chuyện này không giảng đạo lý a. Cressida rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhẫn nại nói, vậy ngươi muốn hứa hẹn cái gì? Tô Trầm nhàn nhạt nói, hứa hẹn không có lực ước thúc là không có ý nghĩa, vì vậy hay là thôi đi, ta hiện tại hơi mệt chút, tạm thời không muốn nói chuyện cùng ngươi, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút lại nói. Nói xong mặc cho Cressida làm sao hô hoán, cũng không để ý. Hắn hiện tại xác thực là hơi mệt chút, vừa nãy đào vong, tuy rằng thời gian không lâu, tiêu hao nhưng không nhỏ, ứng đối hơi có phạm sai lầm, phản ứng hơi chậm một chút, vậy thì đã chết rồi. Vì vậy thời khắc này yên lòng, mệt mỏi kéo tới, dần dần còn ngủ thật. Đợi đến khi tỉnh lại thì, trời đã tối. Tô Trầm nhìn thiên không ngoài động, không khỏi nở nụ cười, ta đến là tâm đại, dưới tình huống này cũng ngủ được. Chỉ là nếu đã tỉnh ngủ, vậy kế tiếp nên làm cái gì đây? Bây giờ vây ở chỗ này, khắp nơi trống vắng, tất cả đều không, nhất thời đến không biết làm cái gì tốt. Vừa vặn lúc này nhìn thấy vật trong tay, không khỏi sững sờ. Đó chính là mảnh vỡ chữ tâm của bản thân, bị Cressida lấy thần bí lực lượng ngưng tụ mà thành, dĩ nhiên đến hiện tại cũng không tiêu tán. Cầm mảnh vỡ này, trong lòng Tô Trầm hơi động, không khỏi liền bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Hai mắt dần tỏa hào quang, lại là bản năng vận dụng tới vi sát chi nhãn. Làm hắn kinh ngạc chính là, Vì sát chi nhãn dĩ nhiên vô pháp nhìn thấu cấu thành của mảnh vỡ này. Vì sát chi nhãn có thể nhìn thấy chính là vật chất nhỏ bé nhất, thế nhưng mảnh vỡ trước mắt này cũng không thuộc về bất kỳ vật chất tạo thành, bởi vậy tại trong vi sát chi nhãn, càng xem không ra bất kỳ thành phần, chỉ có một phiến trống vắng, phảng phất trong tay Tô Trầm cái gì cũng không có. Nhưng muốn nói vi sát chi nhãn hoàn toàn không nhìn ra cái gì, lại cũng không đúng. Bởi vì bên trong mảnh trống vắng này, Tô Trầm vẫn như cũ có thể cảm nhận được một ít tồn tại. Một ít tồn tại đặc thù, xen vào giữa chân thực cùng hư huyễn. Vì vậy, đây cố nhiên không phải lực lượng vật chất sao? Tô Trầm tự lẩm bẩm, đây chính là thâm tầng chi lực trong truyền thuyết, thần bí, không thuộc về lực lượng vật chất, chỉ có chân chính lý giải nó, cảm thụ nó, mới có thể nắm giữ nó. Thời khắc này, thời điểm nắm chắc mảnh vỡ này, Tô Trầm đến là chân chính cảm thụ được tất cả những điều truyền thuyết nói. Truyền nói không có sai, xác thực là như vậy, loại lực lượng này vô pháp nắm chắc, nó không phải vật chất, vô pháp vì ngươi vo viên xoa bẹp, nhưng cũng có năng lực ảnh hưởng vật chất. Nó là quang, là ba, là không hư, là tồn tại vô pháp truyền lời, nhưng vẫn như cũ có thể bị người ảnh hưởng. Là cái gì đang ảnh hưởng nó? Khống chế nó, không phải nguyên năng, khẳng định không phải như khống chế nguyên năng như vậy khống chế nó. Là tầng diện cao cấp hơn, Tô Trầm thân tâm dần định, nếu như là dĩ vãng, hắn có lẽ sẽ không có cách nào. Nhưng hiện tại, hắn biết mình có thể, bởi vì hắn cũng đã có năng lực khống chế thâm tầng chi lực này. Đó là đến từ nguyên tố đồ đằng bản. Đúng, thời khắc này hắn rốt cục có thể xác nhận, biến hóa của nguyên tố đồ đằng bản trực tiếp tương quan cùng lực lượng thâm tầng này. Bản thân tại sau khi thu được lực lượng của ba khối nguyên tố đồ đằng bản, kỳ thực cũng đã trình độ nhất định nắm giữ loại lực lượng thâm tầng này, chỉ bất quá vào lúc ấy, hắn chỉ là nắm giữ, nhưng không biết vì sao nắm giữ, lại càng không biết sử dụng. Nói trắng ra hắn nắm giữ vẫn như cũ không phải lực lượng của chính mình, mà là lực lượng của đồ đằng bản. Thế nhưng hiện tại bất đồng, mảnh vỡ chư tâm cho hắn dẫn dắt, hư vọng thâm tầng lực lượng tại một khắc này ngưng tụ thành thực thể, đây chỉ sợ là cơ ngộ ngàn năm không có, mà năng lực bản thân Tô Trầm nắm giữ, lực lượng đồ đằng bản cùng vi sát chi nhãn lại cho hắn khả năng tiến một bước nghiên cứu. Thời khắc này chăm chú nhìn lại, thâm tầng chi lực đến từ đồ đằng bản trong thể nội Tô Trầm đã tự sinh khởi, cùng mảnh vỡ trong tay hô ứng lẫn nhau, vậy là mảnh vỡ chữ tâm kia liền phát ra quang trạch nhàn nhạt, vầng sáng trong mắt thường của Tô Trầm rõ ràng tăng cường. Tô Trầm kích động trong lòng, không ngừng mà gia tăng cỗ thâm tầng chi lực trong thể nội này. Không nghĩ tới sau một khắc, vầng sáng chữ tâm lại đột nhiên biến mất, lần nữa khôi phục thành một phiến trống vắng. Đây là chuyện gì? Tô Trầm ngạc nhiên, phản phục xem nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Lại tỉ mỉ một lúc, thấy vẫn như cũ không nhìn ra cái gì, Tô Trầm đang muốn từ bỏ, lại cảm thấy thể nội đồ đằng thâm tầng chi lực chưa biết lần nữa rung động, đồng thời vầng sáng chữ tâm trong tay cũng chậm chậm lan ra. Tô Trầm đại hỉ, lại vội thôi thúc. Phốc, liền như là châm lửa thất bại giống như vậy, vầng sáng phụt tắt, tất cả quay về trống vắng. Liền như vậy, mỗi lần Tô Trầm tâm tình ảm đạm cho rằng không có hy vọng thì, chữ tâm này cùng đồ đằng thâm tầng chi lực bên trong thân thể chính mình liền sẽ xuất hiện, mà khi Tô Trầm kích động muốn thôi phát thì, nó liền lại sẽ biến mất. Như vậy phản phục vài lần, Tô Trầm cuối cùng đã rõ ràng. Nga, hóa ra thâm tầng chi lực này có thể cảm nhận được tâm tình của ta a. Ngươi thuộc về con lừa, ta thúc ngươi ngươi liền diệt. Ta không thúc ngươi, ngươi liền xuất hiện rồi. Chương 876, lực lượng pháp tắc thượng. Chương 130, lực lượng pháp tắc thượng. Sau khi minh bạch điểm này, Tô Trầm tự nhiên biết nên làm thế nào. Tiếp sau đó, khi thâm tầng chi lực lại một lần nữa xuất hiện, Tô Trầm không tiếp tục thử nghiệm chủ động kích phát nữa, mà là mặc nó tự nhiên sinh trưởng, cũng tận lực bảo trì tâm tình ôn hòa. Quả nhiên thâm tầng chi lực này liền không biến mất nữa. Nhưng mà coi như là vậy, Tô Trầm nhìn vầng sáng nó tạo thành, vẫn như cũ vô pháp nhìn ra quá nhiều thành quả. Thâm tầng chi lực không phải vật chất, vô pháp căn cứ tạo thành tiến hành phân tích, vô pháp nhìn rõ cấu tạo, liền cũng khó có thể tìm tới nguyên lý vận hành tăng cường lợi dụng. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là phát hiện, mặc dù mình vô pháp nhìn thấu nguyên lý vận hành, nhưng có thể nhìn thấy nó biến hóa. Đúng, biến hóa, nó chỉ ít là tồn tại biến hóa, mà căn cơ quyết định biến hóa của nó chính là tâm tình của chính mình. Đúng, tâm tình. Tô Trầm rốt cục phát hiện, từ đầu đến cuối đều là tâm tình của chính mình đang ảnh hưởng thâm tầng chi lực. Mà sở dĩ lại như vậy, liền bởi vì trong thân thể bản thân Tô Trầm liền có thâm tầng chi lực. Nói đơn giản, chính là thâm tầng chi lực bên trong thân thể Tô Trầm chỉ thụ tâm tình Tô Trầm ảnh hưởng, mà thâm tầng chi lực trên chữ tâm trong tay Tô Trầm thì thụ thâm tầng chi lực thể nội Tô Trầm ảnh hưởng. Bởi vậy hình thành nên tình hình quỷ dị tâm tình Tô Trầm ảnh hưởng mảnh vỡ chữ tâm trong tay. Nó không phải nguyên năng, không bị bất kỳ pháp tắc hệ thống nguyên năng khống chế, chỉ thụ tâm linh ảnh hưởng. Vì vậy, liệu có thể lý giải thế này hay không? Tâm linh mới là cơ sở khống chế cùng vận dụng lực lượng này. Tô Trầm tự lẩm bẩm, nhưng hiển nhiên như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì nếu là như vậy đám tâm linh đại sư liền hẳn là có thể trưởng khống khá tốt thâm tầng chi lực. Nhưng trên thực tế, trong những người chân chính nắm giữ thâm tầng chi lực, cũng rất ít có tâm linh đại sư, ngược lại là những người tại phương diện nguyên năng đi đến mức tận cùng kia, có vài vị nghe nói có loại thành tựu này. Trong này cũng bao quát Grezida, hắn không phải là tâm linh đại sư gì, như vậy đây lại là tại sao đây? Tô Trầm nghĩ, hắn nghi hoặc trong lòng, thể nội thâm tầng chi lực cũng liền biến hóa theo, liền ngay cả vầng sáng chữ tâm trong tay đều đi theo biến hóa. Trong lòng Tô Trầm khẽ động, chẳng lẽ nói, khống chế cũng không có nghĩa là nắm giữ. Muốn thu được lực lượng này, dựa vào lại không phải lực lượng tâm linh. Cái này thực sự là quá thú vị rồi. Thâm tầng chi lực huyền ảo phức tạp, muốn lý giải thật không đơn giản. Bản thân chỉ là vận may thu được, lại không có chân chính lý giải nó, con đường nghiên cứu đối với nó vẫn dài lắm đây. Bất quá, chờ đã, đây không phải còn có sẵn một vị đạo sư sao? Tô Trầm đột nhiên nghĩ đến Grezida, người anh em này hiện tại không phải đang ngồi ngay bên ngoài đó sao? Tại sao mình không thỉnh giáo hắn? Làm đại áo thuật sư truyền kỳ, tồn tại nắm giữ sức mạnh thần bí, hắn khẳng định có nghiên cứu sâu sắc đối với phương diện này. Bất quá muốn hỏi hắn trực tiếp như vậy, phỏng chừng đối phương là không chịu nói. Phải nghĩ một biện pháp mới tốt, hắn chính đang suy nghĩ, lại nghe bên ngoài Grezida đột nhiên nói, vũ tộc trẻ tuổi, ta có một vấn đề vẫn nghĩ không thông, có thể hướng ngươi thỉnh giáo sao? Hả, Tô Trầm ngẩn người, ngươi nói, ngươi là làm sao nắm giữ lực lượng pháp tắc? Lực lượng pháp tắc, đó là đồ chơi gì? Tô Trầm đang muốn trả lời cái gì là lực lượng pháp tắc, đột nhiên trong lòng tỉnh ngộ, đây chỉ sợ cũng là cách gọi của thâm tầng chi lực chứ. Lực lượng pháp tắc, đây là cách gọi của Grezida sao? Hắn kỳ quái bản thân làm sao nắm giữ lực lượng pháp tắc. Đúng rồi, hắn không biết pháp tắc chi lực của mình đến từ nguyên tố đồ đằng bản, lầm tưởng là bản thân tu hành ra. Vì vậy phỏng chừng trong lòng cũng là cực kinh ngạc bản thân làm sao lại nắm giữ loại lực lượng này chứ. Chỉ là lúc trước khống chế một mạch không có hỏi, vào lúc này nhưng rốt cục nhịn không được. Nhịn không được là tốt rồi a. Trong lòng Tô Trầm cười thầm, đối phương muốn biết mình là làm sao nắm giữ lực lượng pháp tắc, bản thân vừa vặn cũng muốn biết hắn là làm sao nắm giữ, vậy thì dễ làm rồi. Qua lại thôi, nghĩ tới đây, Tô Trầm nói, luyện thôi, còn có thể làm sao nắm giữ. Một câu ba phải thế nào cũng được, còn làm sao luyện thì không nói, đằng nào tùy ngươi lý giải ra sao. Theo lý trả lời như vậy làm sao cũng sẽ không sai lầm, không nghĩ tới nghe vào trong tai Grezida, vẫn là ngẩn người, luyện. Lực lượng pháp tắc không phải chỉ có thể ngộ ra sao? Làm sao luyện, chỉ có thể ngộ, không thể luyện, Tô Trầm ngẩn ngơ, còn có như vậy, đúng rồi, chỉ có thể cảm thụ lực lượng phương diện tâm linh. Không phải là chỉ có thể ngộ sao? Lấy lại bình tĩnh, Tô Trầm trả lời, ngộ cũng là tu luyện, tu hành chính là tâm, cái đạo lý này, người còn không hiểu sao? Hắn nói thiện, đạo huyền, Grezida nghe cũng là ngây ngây ngẩn ngẩn. Nhưng mà đừng nói, thuyết pháp này vẫn là có tác dụng. Grezida cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu liên tục, lại là lý này, là ta câu nệ. Không sao, Tô Trầm rất đại độ, kỳ thực hắn rất muốn hỏi ngươi là làm sao ngộ ra, thế nhưng không dám hỏi, sợ lòi đuôi, vì vậy liền dứt khoát đợi đối phương hỏi. Đối phương hỏi mình đáp, nghe tới rất bị động, dù sao Tô Trầm hiện tại đối với phương diện này một chữ cũng không biết, thế nhưng có chỗ tốt. Chính là có thể hồi đáp chung chung liền hồi đáp chung chung, không thể chung chung. Ta có thể không nói a? Bí mật tu hành, đó là có thể tùy tiện nói sao? Ta không nói cho ngươi, đó là thiên kinh địa nghĩa, nói cho ngươi, mới gọi không bình thường. Vì vậy dưới tình huống này, để cho đối phương hỏi, ngược lại là cái biện pháp giảm thiểu phạm sai lầm, nếu như bản thân hỏi, chính mình cũng không biết nên hạ miệng từ đâu. Quả nhiên Grezida thấy hắn không có tính toán, có hỏi có đáp. Cũng hứng thú rồi, thế nhưng các hạ thực lực rõ ràng chưa tới truyền kỳ, làm sao cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Hả, cần phải đến cảnh giới truyền kỳ mới có thể lĩnh ngộ sao? Đây là đạo lý gì? Tô Trầm không rõ, tâm tư thiên chuyển, trong miệng đã nói, tình huống của ta, cùng người khác có chút bất đồng, là một ít tình huống đặc biệt, khiến ta sớm cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc. Nói vậy cũng là không giả, xác thực là tình huống đặc biệt. Chỉ là muốn nói cảm ngộ đến, vậy cũng chỉ có thể ha ha rồi. Nhưng đối với Grezida mà nói, đây lại là tuyệt đối có thể tin. Nếu như không có tình huống đặc biệt, đối phương dựa vào cái gì sớm cảm ngộ? Khẳng định là có tình huống đặc biệt, đối phương nói như vậy, chỉ ít chứng minh không nói dối. Grezida kích động nói, có thể nói một chút là tình huống thế nào không? Tô Trầm, Grezida cũng biết mình hỏi cái này có chút bức thiết, nhân gia làm sao có khả năng nói với mình bí mật cực kỳ trọng yếu như thế. Liên thở dài, ta biết chuyện như vậy khẳng định là cực cơ mật, người không nói cũng là bình thường. Bất quá, hắn muốn nói người hiện tại thân hãm khốn cảnh, không nói ra chờ chết sao. Ngẫm lại không đúng, nhân gia liền mệnh đều không để ý, dùng cái này uy hiếp lại càng không có ý nghĩa, cũng chỉ có thể câm miệng. Tô Trầm đã cười nói, ta cũng không sợ nói thật cho người biết, người nếu muốn từ chỗ này của ta đạt được gì đó, dùng uy hiếp là vô dụng. Ta dám chạy đến mệnh vận chi thủ trộm đồ, đó chính là làm tốt chuẩn bị sự bại thân tử. Người uy hiếp ta vô dụng, muốn có được cái gì, trước hết lấy ra chút thành ý. Nói liền không nói lời nào, còn lại để Cressida tự mình lĩnh ngộ. Cressida cũng là kẻ tuyệt đỉnh thông minh, nghe nói như thế có cảm ngộ. Thành ý, đúng a, chung quy là phải có thành ý mới có thể làm cho đối phương tiếp thu. Liền hỏi, người muốn cái gì? Tô Trầm trả lời, nếu ta muốn người thả ta, vậy khẳng định là yêu cầu không hợp lý, lại nói người coi như đồng ý, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta xem như vậy đi. Nếu ngươi đã muốn biết lực lượng pháp tắc của ta là làm sao lĩnh ngộ được, vậy ngươi liền trước tiên nói một chút về ngươi. Liên quan tới lực lượng pháp tắc, Tô Trầm tận lực nói ngắn gọn, để tránh khỏi phạm sai lầm. Dù sao chỉ là một câu luyện ra, suýt chút nữa lòi, bởi vậy nói càng ít lại càng tốt. Nghe được Tô Trầm nói như vậy, Cressida đến là thở phào một hơi, này không thành vấn đề. Ta lĩnh ngộ pháp tắc, vẫn là thời điểm 20 năm trước. Đó là một buổi tối mưa sa gió giật. Ta lúc đó đang nghiên cứu phương pháp vận dụng cực hạn nguyên năng lôi điện, trong lúc vô tình chịu đến pháp tắc tác động, hiểu ra pháp tắc lôi âm, tụ âm thành lôi, ninh quang thành tia. Ách, chính là đơn giản như vậy. Ta phắc, ngươi còn có thể tiết kiệm hơi hơn chút nữa sao? Cái gì gọi là trong lúc vô tình được pháp tắc tác động? Lĩnh ngộ pháp tắc này chẳng lẽ còn là pháp tắc chủ động tác động? Nói cách khác, là pháp tắc chủ động. Liên kết ngươi, Tô Trầm từ từ ý thức được, Cressida mặc dù nói rất đơn giản, thế nhưng ý vị ẩn chứa bên trong lại cũng không đơn giản. Tác động, lĩnh ngộ, tác động. Tô Trầm đang trầm tư, thấy hắn không nói lời nào, Cressida hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Trầm trả lời, ta đang suy tư, lại là một lời thành thật. Cressida nhưng thở dài nói, tiểu hữu quả nhiên là người có ngộ tính, chỉ là một lần trải qua của ta, liền có thể khiến cho tiểu hữu có cảm ngộ. Ta cảm ngộ cái đầu muội ngươi a, còn có, làm sao liền tiểu hữu? Tô Trầm cũng biết hàng này khẳng định là cố ý rút ngắn quan hệ cùng mình, hảo cùng bản thân luận đạo, từ từ chỗ bản thân lấy được cảm ngộ pháp tắc, bất quá vẫn là bị một câu tiểu hữu của hắn cho làm cho không nói gì. Hai ta nếu quan hệ tốt như vậy, người có giỏi thả ta rời khỏi a? Không, không đúng, bản thân nếu nói câu đó, Cressida khẳng định trả lời thả, thả ngươi a, ngươi đi ra là được. Sau đó còn lại chính là bản thân không chịu xuất hiện rồi. Mẹ trứng. Cressida không biết vào lúc này trong đầu hắn một trận loạn thất bát tao, vẫn đang tự lẩm bẩm, từ sau lần đó, ta liền cũng không còn thu được cảm ngộ pháp tắc, cuối cùng cũng chỉ là dựa dẫm điểm ấy cảm ngộ, làm được ngưng âm hóa hình mà thôi, nhưng chung quy vô pháp tiến thêm một bước nữa. Hóa ra là như vậy sao? Tô Trầm nhìn mảnh vỡ chữ tâm trong tay, xem ra, lực lượng ngưng âm hóa hình này, chính là căn cứ vào cảm ngộ pháp tắc của hắn rồi, phương thức chiếm được lại là lôi điện đan sen. Ân, lại nói bản thân cũng hiểu lôi a. Lôi hệ cửu hoàn, lại đã thụ lôi linh đồ đằng, tại sao lại không biết lôi âm hóa hình? Bản thân không phải cũng đã nắm giữ lực lượng pháp tắc sao? Lẽ nào liền bởi vì không phải là mình cảm ngộ đến, vì vậy liền vô pháp vận dụng? Nhưng ít ra có thể dùng để hấp dẫn những đồ đằng bản khác. Tô Trầm ở đáy lòng nhổ nước bọt, hắn hiện tại đã có thể xác định, hai khối đồ đằng bản phong lôi lúc trước sở dĩ bị hấp dẫn, khẳng định có quan hệ với pháp tắc phương diện sinh mệnh bên trong thân thể chính mình. Nói cách khác, muốn đạt đến mức độ hấp dẫn đồ đằng bản, nhất định phải nắm giữ lực lượng pháp tắc cùng tinh thông nguyên tố đối ứng. Nhưng mà, đợi đã, thời điểm trước khi hấp thu sinh mệnh đồ đằng bản, thân thể chính mình cũng không có lực lượng pháp tắc a. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ nói, vào lúc ấy, bản thân lại trong lúc vô tình thu được pháp tắc tác động. Ta đệt meo meo mỗi ngươi, pháp tắc sinh mệnh lúc ngươi tác động ta cũng không chào hỏi a. Chờ đã, pháp tắc sinh mệnh, chương 877. Lực lượng pháp tắc hạ. Chương 131, lực lượng pháp tắc hạ. Tâm tư tại trong thời gian nghịch lưu, lại lần nữa trở lại chiến trường năm xưa. Thời điểm sinh mệnh đồ đằng bản vỡ vụn, là thời điểm Tô Trầm đang giao thủ cùng phi sắc chi tâm. Thế nhưng Tô Trầm có loại cảm giác, chính là biến hóa chân chính của sinh mệnh đồ đằng bản, không phải vào lúc đó. Đó chỉ là kết quả cuối cùng, mà không phải trên đường hun đúc cùng đào tạo. Biến hóa chân chính, là tại trên chiến trường bạo tộc. Hắn từng tận mắt nhìn thấy, sinh mệnh đồ đằng tại trong tay A Nỗ bị tỏa ra năng lượng cường đại, đó là hào quang vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hắn đã từng cho rằng đó chỉ là sự lợi dụng nguyên năng dựa trên phương diện sinh mệnh. Nhưng hiện tại hắn đã biết không phải như vậy. Đó là pháp tắc, sinh mệnh đồ đằng bản vận dụng phương diện pháp tắc, đưa đến tác dụng che chở đối với hết thảy sinh mệnh. Pháp tắc này làm sao sản sinh, hắn không biết, nhưng hắn biết một trận đại chiến như vậy, đã hiến tế vô số kể sinh mệnh. Hẳn là vào lúc đó, sinh mệnh đồ đằng bản đạt được sinh mệnh hiến tế sung túc. Thế nhưng nó chưa có biến hóa, không phải là bởi vì hiến tế không đủ, mà là bởi vì thiếu hụt một bước then chốt. Chính là bởi vì thiếu hụt một bước đó, làm cho sinh mệnh đồ đằng bản trăm ngàn năm qua một mạch vô pháp bước ra bước cuối cùng. Mãi đến tận Tô Trầm xuất hiện, mình và người khác có cái gì không giống nhau sao? Tại sao tình huống không xuất hiện ở trong tay người khác, ở trong tay chính mình liền xuất hiện rồi? Tô Trầm nghĩ lại, lúc đó mình nhất định có chỗ đặc thù gì. Vi sát chi nhãn, thôi đi, đồ chơi này cùng sinh mệnh không quan hệ, chắc chắn không phải là nó. Tinh thần lực siêu việt thường nhân, hiển nhiên cũng không đúng. Linh hồn tinh não, tương tự không phải. Tố chất thân thể hơn người, còn chưa phải, chờ chút, Tô Trầm đột nhiên nghĩ tới, tố chất thân thể của chính mình, tại sao khi trải qua nguyên năng thánh điện gột rửa, đạt đến một cái cấp độ hoàn toàn mới, đây xem như là chỗ không giống với người khác. Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy đủ sao, còn chưa đủ, nhưng hắn lại nghĩ tới lúc bản thân đối chiến cùng phi sắc chi tâm, chịu đến sinh mệnh đồ đằng ảnh hưởng, tố chất thân thể lại lần nữa kích phát, lúc đó phi sắc chi tâm gọi ra một cái từ đại viên mãn. Hắn chỉ chính là cảnh giới đại viên mãn của võ sĩ đồ đằng bạo tộc. Lúc đó bản thân Tô Trầm cũng không để ý, bởi vì hắn không phải võ sĩ đồ đằng, cũng căn bản không tồn tại cảnh giới đại viên mãn gì. Cái gọi là đồ đằng đại viên mãn chỉ là nhận thức sai lầm của phi sắc chi tâm, là sinh mệnh đồ đằng mang đến. Vấn đề liền ở đây, sinh mệnh đồ đằng mang đến, cảnh giới đại viên mãn. Tô Trầm đột nhiên đã minh bạch, mình bị dẫn dắt sai đường rồi, mẹ nó, căn bản không phải là như vậy. Sự thực là, bản thân hẳn là tại trước khi hấp thu lực lượng của sinh mệnh đồ đằng, trước hết đạt đến cảnh giới võ sĩ đồ đằng đại viên mãn. Chó đẻ thật, Tô Trầm chính mình cũng không biết, mình đã tại trong lúc vô tình thành tựu cảnh giới dũng sĩ đồ đằng đại viên mãn, hắn sở dĩ không biết là bởi vì hắn không có trải qua điêu khắc đồ đằng, tự nhiên không cho bản thân là võ sĩ đồ đằng. Nhưng hắn đã quên hắn có sinh mệnh đồ đằng bản, là sinh mệnh đồ đằng bản cho hắn đồ đằng, mà điều này lại hình thành nên một loại ảo giác khác. Chính là hắn cho rằng đây là lực lượng sau khi sinh mệnh đồ đằng bản vỡ vụn cấp cho hắn, nhưng kỳ thực không phải. Tình huống chân thực hẳn là như vậy. Sinh mệnh đồ đằng bản tại lúc chưa vỡ vụn liền có năng lực ra chỉ dũng sĩ đồ đằng, điểm này tại trên chiến trường bạo tộc cũng đã xác nhận. Nó có thể mang cho tất cả mọi người lực lượng sinh mệnh cường đại, mà không phải chỉ có nát rồi mới có thể làm được. Vì vậy Tô Trầm trên thực tế được sinh mệnh đồ đằng bản ra chỉ hai lần. Lần đầu tiên ra chỉ là sinh mệnh đồ đằng bản khiến tố chất thân thể nguyên bản đã đề thăng trên diện rộng của hắn lại một lần nữa đề thăng, đồng thời lạc ấn sinh mệnh đồ đằng lên người hắn, đem hắn trong nháy mắt đề thăng đến cảnh giới dũng sĩ đồ đằng đỉnh phong đại viên mãn. Thế nhưng quá trình này thời gian quá ngắn, Tô Trầm thậm chí chưa kịp cảm thụ dũng sĩ đồ đằng đỉnh phong vui sướng liền phát sinh biến hóa cấp 2 đồ đằng bản nát rồi. Đồ đằng bản vỡ vụn liền bởi vì Tô Trầm đạt thành một cái điều kiện khác, trực tiếp chịu đến pháp tắc sinh mệnh tác động. Vậy là lực lượng pháp tắc trên sinh mệnh đồ đằng bản liền tiến vào thân thể của hắn, đồng thời sinh mệnh đồ đằng bản tại sau khi mất đi lực lượng pháp tắc phá nát. Bởi tất cả những thứ này là phát sinh liên tục, dẫn đến Tô Trầm cho rằng đây là cùng một chuyện. Nhưng kỳ thực không phải, hắn là trước tiên trở thành dũng sĩ đồ đằng đỉnh phong, sau đó mới hấp thu sinh mệnh đồ đằng bản. Tô Trầm sở dĩ xác định là như vậy, cũng là bởi vì Cressida nói tới, trước hết đạt tới đỉnh phong, mới có thể tiếp thu tác động. Hắn không biết đây là tại sao. Nhưng hắn biết nếu như đây là sự thực, là chân lý, như vậy bản thân khẳng định là tại trên phương diện sinh mệnh đạt đến đại viên mãn đỉnh phong, sau đó mới chịu đến tác động, cuối cùng hấp thu sinh mệnh đồ đằng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao mình có thể hấp thu sinh mệnh đồ đằng bản. Trong lịch sử bạo tộc, dũng sĩ bạo tộc có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn quá ít rồi, mà coi như đạt đến cảnh giới này, cũng chưa chắc liền có thể tiếp xúc được sinh mệnh đồ đằng bản, mà coi như tiếp xúc được. Cũng chưa chắc là sinh mệnh đồ đằng bản sau khi đã hấp thu lượng lớn năng lượng sinh mệnh bổ sung chính mình, thậm chí coi như tiếp xúc được sinh mệnh đồ đằng bản đã hấp thu lượng lớn năng lượng, cũng không có nghĩa là liền có thể thu được pháp tắc tác động. Tô Trầm hiện tại còn không biết điều kiện cảm thụ được pháp tắc tác động là cái gì. Nhưng từ chỗ Cressida có thể xác định, đỉnh phong chỉ là điều kiện nhất định phải có để tiếp thu tác động, nhưng thành tựu đỉnh phong lại không phải nhất định sẽ chịu đến tác động. Tô Trầm chỉ làm đỉnh phong một giây đồng hồ liền bị tác động. Vì vậy hoàn toàn không biết mình đã đỉnh phong rồi. Bởi vì sinh mệnh thứ này không giống những thứ khác, là cần áp lực mới có thể trưởng thành, phương thức tác chiến của Tô Trầm cũng rất ít để cho chính mình chịu đựng áp lực, vì vậy hắn cũng rất ít bức bách cực hạn sinh mệnh của chính mình. Nói theo cách đơn giản, rõ ràng thu được thể chất bạo phát, một mực làm thế nào cũng không để cho mình nằm ở trong hoàn cảnh bạo phát, cứ như vậy thì lại làm sao phát huy năng lượng sinh mệnh. Vì vậy qua nhiều năm như thế, Tô Trầm liền biện pháp vô huyết trùng kích siêu quang cũng đã hoàn thành, nhưng chính là không tìm ra bí mật đồ đằng bản. Bởi vì chuyện này thực sự không phải nghiên cứu có thể nghiên cứu ra, dính đến cảm ngộ pháp tắc, hoàn toàn không theo đạo lý nào, Tô Trầm cũng là đến hiện tại mới minh bạch một điểm. Thời khắc này trong lòng ước chừng đã có đáp án, nhưng tiếp sau đó nên làm như thế nào, Tô Trầm vẫn là hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá không sao, đây không phải có Cressida sao? Tô Trầm liền dứt khoát cùng Cressida thảo luận chuyện liên quan tới phương diện pháp tắc. Theo thảo luận, Tô Trầm phát hiện, cho dù là bản thân Cressida đối với pháp tắc cũng có rất nhiều chuyện không hiểu, tựa hồ loại tồn tại này chỉ có thể cảm ngộ, vô pháp lý giải, vô pháp học tập, thậm chí vô pháp miêu tả rõ ràng chuẩn xác. Chính vì nguyên nhân này, nói không rõ ràng là thường thái. Một thoáng này Tô Trầm vui vẻ rồi, nếu nói không rõ ràng đã là thường thái, vậy ta cũng không sợ nói sai cái gì. Chỉ cần không phạm sai lầm mang tính thưởng thức, vậy thì chém thôi. Hắn vốn là biết pháp tắc chi lực, sau khi có suy đoán đối với quá trình chính mình nắm giữ pháp tắc chi lực, lý giải lại càng sâu một ít, lại từ chỗ Cressida trộm được một ít tri thức tương quan, cơ bản vẫn đúng là có thể cùng Cressida lên tiếng một hai. Mà theo cùng Cressida giao lưu sâu sắc thêm, lý giải của Tô Trầm đối với pháp tắc cũng càng ngày càng sâu. Cuối cùng hắn đã rõ ràng, nguyên lai trên người mình hiện tại cũng đã có vài loại lực lượng pháp tắc. Đầu tiên là pháp tắc sinh mệnh, còn có pháp tắc phong lôi quãng thời gian trước thu được, đều là lực lượng pháp tắc, bất quá bởi vì không phải chính hắn cảm ngộ được, vì vậy chỉ là sống nhờ ở trên người hắn, cần chính hắn chậm rãi thể hội. Thế nhưng ở trên người hắn kỳ thực còn có một loại lực lượng pháp tắc chân chính thuộc về chính hắn. Đó chính là không gian, đúng. Thứ lúc trước hắn lĩnh ngộ được tại Nguyên Quang Chiến Bảo, chính là pháp tắc. Xác thực nói, là biểu hiện của pháp tắc, mà không phải pháp tắc chi cơ. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì lực lượng không gian của bản thân Tô Trầm còn chưa có đạt đến mức tận cùng. Hắn đạt đến mức tận cùng chính là cái áo thuật bạch tháp chiết dược này, thôi diễn đến cực hạn, năm đó áo thuật sư khai sáng cái áo thuật này, đúng là đối với không gian đã có lý giải tương đối sâu sắc. Tô Trầm nhân cái áo thuật này mà có thể sớm nhòm ngó một tia bí ảo của không gian. Từ phương diện này mà nói, đến cũng coi như phù hợp sớm dưới tình huống đặc thù, nhưng loại sớm này cũng không thuộc về nắm giữ pháp tắc chi lực, chỉ là sau khi lý giải một tia ảo diệu, đối với thủ đoạn không gian hiện hữu có được đề thăng trên diện rộng, hơn nữa tác dụng chủ yếu vẫn là tại trên bạch tháp chiết dược. Bởi vì đây nguyên bản chính là căn cơ để hắn lĩnh ngộ không gian, vì vậy dễ dàng phụng dưỡng lại nhất cũng là cái áo thuật này. Nếu như Tô Trầm muốn chân chính nắm giữ pháp tắc không gian, liền cần tiến một bước để thăng đối với áo thuật không gian, đạt tới đỉnh phong mới được. Thật giống cũng không phải là không thể. Bản thân có sinh mệnh nguyên trúc, có tàng thư của Ngọc Thanh Lam, có tàng thư của mệnh vận chi thủ cùng Linh Quang học viện, còn có Cressida cái truyền kỳ này. Vì vậy, con đường tương lai của bản thân đã biến thành nhắm tới sinh mệnh, phong, lôi cùng không gian bốn hệ đỉnh phong sao. Không cách nào a, tổng không thể để pháp tắc ngủ say ở trong thân thể lãng phí chứ. Không đỉnh phong liền vô pháp vận dụng. Tổng không thể để cho pháp tắc mình thật vất vả cảm ngộ đến lãng phí chứ. Không đỉnh phong liền vô pháp vận dụng, nhưng như vậy giống như còn chưa đủ. Nhân vì chính mình còn muốn tiếp tục hệ thống tu luyện nhân tộc, thôi diễn, vô huyết trùng kích nhiên linh. Một bước đó đã gần như đã hoàn thành, vì vậy bước kế tiếp cần thôi diễn, vô huyết trùng kích hóa ý. Còn có lực lượng tinh thần của bản thân. Lực lượng tinh thần mạnh như vậy, áo thuật tâm linh cũng đã cấp độ thất hoàn, nếu như không phát triển, cũng quá lãng phí rồi chứ. Mặt khác môn, cải tạo sinh mệnh của chính mình cũng đã có thành quả, cũng không thể nào liền như thế bỏ đó a. Nói cách khác, ta phát, bản thân rất bận a. Tô Trầm cảm giác sâu sắc không nói gì. Nếu đã như vậy, vậy còn nhàn rỗi làm gì đây? Cố gắng lên, những ngày kế tiếp, Tô Trầm liền phảng phất trở lại sinh hoạt trước kia, mỗi ngày tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, thăm dò cùng phát minh của bản thân. Hắn nguyên bản vốn là người thoải mái, bây giờ tuy rằng thân tại tuyệt cảnh, nhưng cũng không nhụt chí. Tả hữu tạm thời cũng trốn không thoát, liền thẳng thắn khôi phục thói quen trước đây của bản thân. Mà đã có Cressida cái đại áo thuật sư cấp bậc truyền kỳ này làm bạn, nghiên cứu cũng có vẻ đặc biệt hiệu quả hơn một chút. Vậy là Cressida cũng phát hiện, người anh em bị bản thân nhốt lại này, tựa hồ hoàn toàn không có tâm tư muốn rời khỏi, trái lại ngay tại bên trong cấm địa vạn độc sơn này, mỗi ngày cùng mình nghiên cứu thảo luận. Khó được nhất chính là, năng lực tư duy của người anh em này có vẻ như rất mạnh, thảo luận cùng hắn vẫn đúng là có thể có giúp đỡ rất lớn đối với chính mình. Thời gian dài, một vài chỗ nguyên bản Cressida chưa nghĩ thông suốt, cũng bởi vì Tô Trầm nhắc nhở mà dần dần có lĩnh ngộ, bình cảnh nguyên bản trói buộc bản thân, cảm giác mấy chục năm cũng khó mà tiến thêm một bước, thình lình cũng đã xuất hiện buông lỏng. Cressida liền càng lúc càng không nỡ để tiểu tử này chết, thảo luận cũng càng thêm chăm chỉ rồi. Chương 878, thăm dò. Chương 132, thăm dò. Thời gian đảo mắt liền đã qua một năm. Một năm nay, Tô Trầm liền nán tại cấm địa Vạn Độc Sơn, chưa từng ra cấm địa một bước. Trong nguyên giới của hắn có chứa lượng lớn thủy lương, dù sao trước khi đến, hắn liền làm chuẩn bị sẵn bị Trường Kỳ đuổi giết, chỉ là không nghĩ tới lại bị vây ở chỗ này. Mà nghiên cứu một khi bắt đầu, càng là rất dễ dàng liền sẽ quên mất thời gian. Bây giờ một năm qua, lý giải của Tô Trầm đối với pháp tắc rõ ràng đề thăng, điển hình nhất chính là năng lực không gian của hắn, đã lại có biến hóa về chất, bất luận khoảng cách cùng phạm vi khiêu dược cảm giác đều có mức độ lớn tăng trưởng. Sở dĩ là cảm giác là bởi vì Tô Trầm hiện tại không có cách nào thí nghiệm vạn nhất nhảy ra cấm địa, lại đột phá không được phong tỏa của Cressida, việc vui liền lớn. Cũng chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm cũng không biết bản thân hiện tại đối mặt phong tỏa của Cressida sẽ thế nào. Nhưng mặc kệ thế nào, chưa tới thời điểm sơn cùng thủy tận, Tô Trầm không dự định thử nghiệm cường đột. Hơn nữa hắn cũng không nỡ bỏ, có một cái đại áo thuật sư truyền kỳ bồi tiếp làm nghiên cứu thật sự quá tốt rồi. Hơn nữa hai người này bản thân cũng là dạng bổ sung lẫn nhau. Tô Trầm có linh hồn tinh não, am hiểu suy lý, phân tích, Cressida thì am hiểu nghiệm chứng, hắn là đại áo thuật sư truyền kỳ, rất nhiều ý nghĩ của Tô Trầm chỉ có hắn có thể thực tiễn. Vì vậy thường xuyên qua lại, hai người cũng trở thành hảo hợp tác. Qua một quãng thời gian, Cressida rõ ràng phát hiện bản thân bình cảnh buông lỏng càng lúc càng lợi hại, gần nhất đã rõ ràng có dấu hiệu muốn đột phá. Đại áo thuật sư truyền kỳ lại đột phá là thế nào? Không ai nói rõ được, hẳn là vẫn là truyền kỳ, cấp độ sẽ không có biến hóa quá lớn, thế nhưng thực lực khẳng định lại là một lần bay vọt. Thực lực đến loại tầng thứ như Cressida, mỗi một lần đột phá đều là cực kỳ khủng bố, vì vậy Cressida đối với Tô Trầm cũng là tràn ngập hy vọng. Ngày hôm qua ta đã thử suy đoán của vô danh tiểu hữu, suy luận của ngươi đối với điện tử phong bạo là chính xác, bất quá tại thực tế vận dụng tới, còn có một chút vấn đề. Trong Vạn Độc Sơn, Cressida hướng Tô Trầm báo cáo kết quả thí nghiệm của bản thân. Trong sơn động, Tô Trầm thì tại trên một chiếc cái bàn viết viết vẽ vẽ, trong sơn động cũng không có thiếu đồ dùng hàng ngày. Phần lớn đồ dùng hàng ngày đều là Cressida cho hắn, chỉ cần không dính đến đồ vật chạy trốn cần đến, Cressida cũng sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Sau khi Cressida cho hắn kết quả thí nghiệm, Tô Trầm liền tiến hành bước suy luận kế tiếp, linh hồn tinh não khiến tốc độ tính toán của hắn siêu nhanh, Tô Trầm tổng sẽ chọn một ít phương thức suy luận trong đó cho Cressida, giao cho hắn nghiệm chứng. Tại trong quá trình này, Tô Trầm cũng sẽ không đem mình tất cả mọi thứ suy nghĩ đến đều nói cho Cressida, một ít trong đó là lưu lại cho mình thí nghiệm trong tương lai, đồng dạng, số liệu thí nghiệm Cressida đạt được, kỳ thực cũng sẽ không đưa hết cho Tô Trầm, mọi người đều lưu thủ một chút, rồi lại tận khả năng không ảnh hưởng công việc bình thường của đối phương. Mà ở phương diện này, Tô Trầm giấu làm của riêng rõ ràng nhiều hơn so với Cressida. Đến không phải nói Cressida nhân phẩm càng tốt hơn, mà là tại trong tiềm thức của hắn, Tô Trầm là trốn không ra. Vì vậy nhu cầu bảo mật liền cũng giảm rất nhiều. Hắn lưu lại một ít bí mật, càng nhiều chính là để chứng minh bản thân có phòng bị chi tâm, thuộc về thói quen mà không phải hắn cho rằng cần thiết. Vì vậy rất nhiều bí mật lúc đó lưu lại, về sau nhìn lại thật giống chỉ hoãn Tô Trầm, liền lại lần nữa giao cho hắn. Thời khắc này nhận được tin tức của Cressida rồi, Tô Trầm dừng lại một chút, đem kết quả ghi chép xuống xong, nói, đã biết, gần giống với phán đoán của ta, quay đầu lại ta sẽ cải tiến phương thức vận dụng. Cressida đối với điều này cũng không nghi ngờ, thời gian một năm đã đầy đủ hắn giải cái đối thủ vô danh này. Thế nhưng hắn cũng không liền như thế rời đi, mà là nói, vô danh tiểu hữu, thời gian một năm qua, thủy lương ngươi mang còn được bao nhiêu? Có muốn bổ khuyết, không nhiều rồi, bất quá đồ ngươi đưa coi như thôi đi, ta cũng không dám ăn. Tô Trầm cười nói, Cressida liền thở dài, tiểu hữu ngươi hà tất phải như vậy đây? Một năm qua, ngươi đã chứng minh giá trị của ngươi. Ta có thể bảo đảm sau khi ngươi ra ngoài chắc chắn sẽ không giết ngươi. Vừa vặn ngược lại, ta sẽ đem ngươi đãi như thượng khách. Chỉ là cũng không thể rời khỏi, đúng chứ? Tô Trầm hỏi ngược lại, Cressida không nói lời nào. Đúng, tại sau khi Tô Trầm biểu hiện giá trị của chính mình, tâm tư giết hắn của Cressida xác thực yếu đi, thế nhưng thả người. Ha ha, vậy còn không bằng giết đây. Suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể nói, ngươi trốn không thoát. Lời này trong một năm qua hắn đã nói vô số lần. Mà mỗi lần Tô Trầm đều nói ta có thể chạy thoát. Cressida liền hắc hắc cười lên một tiếng, không nói nữa. Hắn rời khỏi rồi, cứ việc rời khỏi, nhưng vẫn là để lại hậu chiêu ở chỗ này. Chỉ cần Tô Trầm bước ra, hắn liền sẽ lập tức phát hiện, cấp tốc đuổi theo, cũng chắc chắn sẽ không cho Tô Trầm cơ hội tiến vào bất kỳ một chỗ cấm địa nào nữa. Tô Trầm đến cũng không vội, như trước chỉ là làm nghiên cứu của bản thân, thuận tiện tán gẫu. Đúng, tán gẫu, Cressida ngay từ đầu liền phạm vào một sai lầm lớn, hắn chỉ là nhốt lại Tô Trầm, lại không có khốn trụ năng lực truyền tin tức ra ngoài của Tô Trầm. Patrok, tên gia hỏa này hiện tại chính là ký thúc tại trên người khôi lỗi thông tin thượng cổ, nắm giữ năng lực truyền tống tin tức khoảng cách gần như vô hạn. Bí cảnh Ngọc Thanh Lam, Tô Trầm chính là thông qua hắn để truyền đạt tin tức. Vì vậy sớm tại một năm trước, Vô Cực Tông bên kia liền biết Tô Trầm bị khốn rồi. Bọn họ không có khí thế hùng hổ giết tới một bên là bởi vì Vạn Độc Sơn thật sự không phải là nhiều người có thể giải quyết, thứ hai cũng là bởi vì Tô Trầm không muốn bọn họ đến, hắn chỉ cần bọn họ tại ngoại vi phối hợp. Ngày hôm nay thế nào? Patrok hỏi, Cressida nghiệm chứng lý luận điện tử của ta, hiện tại cơ bản có thể xác định, lực lượng pháp tắc hẳn là một loại lực lượng có thuộc tính hỗn độn, nó tất cả lực lượng chúng ta đã biết đều càng thêm thần bí, bác tạp cùng khổng lồ, nhưng cũng không phải là không thể tính toán. Tô Trầm trả lời, chuyện này không thể nào. Patrok phản bác, lực lượng pháp tắc chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể tính toán. Đó chỉ là bởi vì căn cơ tính toán không đủ. Tô Trầm phản bác, tính chỉnh thể của lực lượng pháp tắc rất mạnh, nó có hiệu ứng liên động cường đại, vì vậy khó có thể giá ngự, nhưng một khi thành công, lại có lực lượng vượt quá thường nhân. Trải qua hơn một năm nghiên cứu, Tô Trầm rốt cục đã có lý giải mức độ nhất định đối với pháp tắc. Khác với nguyên năng liền như tiền, sau khi ngươi nắm giữ một phần tiền, ngươi liền có thể dùng nó đi làm ăn, đi ảnh hưởng tiền khác, do đó sản sinh phản ứng liên hoàn, kết quả cái phản ứng này, chính là áo thuật, nguyên kỹ ngươi chờ mong. Thế nhưng lực lượng pháp tắc bất đồng, pháp tắc càng thâm tầng hơn, cũng càng thêm ảo diệu cùng bao la. Nó liền như một đài máy móc tinh vi, người nắm giữ một phần trong đó là vô dụng, người nhất định phải nắm giữ cơ quan khởi động, chỗ then chốt, một cái điểm then chốt nào đó, sau đó mới có thể khởi động cái máy này. Nhưng tỷ dụ này lại không hoàn toàn đúng, từ chỗ Cressida, Tô Trầm đã biết một sự thật, chính là lực lượng pháp tắc cùng nguyên năng vẫn là có tương quan trực tiếp. Loại tương quan này chính là nhất định phải nắm giữ lực lượng nguyên năng đến cấp độ nhất định rồi mới có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc. Đây chính là nguyên nhân vì sao cảm ngộ pháp tắc nhất định phải tự thân tu hành đạt đến cực hạn. Mặc kệ là loại cực hạn nào, đều phải là một cái cực hạn mới được. Sinh mệnh cực hạn, nguyên tố cực hạn, thậm chí tu hành cực hạn, đều là như vậy. Cressida chính là tại phương diện lôi hệ đạt đến cực hạn mới lĩnh ngộ lôi thanh pháp tắc, có thể tiến hành trưởng khống đối với âm thanh. Mà khác biệt lớn nhất giữa lực lượng pháp tắc cùng lực lượng nguyên năng chính là, thứ trước là duy tâm, thuần là vận dụng bằng tâm. Nói theo cách đơn giản, chính là nguyên kỹ áo thuật thứ này, đều có thể thức cố định, ta muốn phóng thích một cái điện từ phong bạo, nhất định trước tiên phải sử dụng mô hình nguyên lực của điện từ phong bạo, không thể nào ta hình thành một cái mô hình bạch tháp chiết dược mà phóng thích ra một cái điện từ phong bạo. Coi như là thiên phú cùng bản mệnh cũng bất quá là đại đại đơn giản hóa quá trình mô hình, bản thân phương thức hình thành là bất biến. Thế nhưng lực lượng pháp tắc bất đồng, lực lượng pháp tắc hoàn toàn duy tâm, sau khi ngươi nắm giữ lực lượng này, liền chân chính là thiên địa chi lực tùy ngươi sử dụng. Người muốn cái gì, liền đơn thuần chỉ cần muốn là được. Mô hình nguyên lực kỹ xảo ra chiêu cái gì, đối với pháp tắc là không có ý nghĩa. Bất quá đây không phải nói người thật sự muốn làm cái gì cũng được, pháp tắc có đặc tính đối ứng của bản thân, tỉ như Cressida lĩnh ngộ chính là lôi thanh pháp tắc, vì vậy hắn cũng chỉ có thể ở phương diện này tùy tâm sở dục, những phương diện khác liền không xong rồi. Mà nếu muốn đi tới bước này, nhất định phải trước tiên nắm giữ đến mức tận cùng đối với lực lượng nguyên năng. Vậy mới nói nguyên năng là cơ sở của pháp tắc, điểm ấy đến không sai. Vấn đề là giữa nguyên năng đỉnh phong đến pháp tắc cảm triệu có một cái cự đại bay vọt, cái bay vọt này không phải tu hành có thể giải quyết, mà chỉ có thể là lĩnh ngộ, tại trong quá trình lĩnh ngộ cảm thụ được pháp tắc cảm triệu, sau đó lý giải cùng nắm giữ bộ phận lực lượng pháp tắc. Mà quá trình này, không phải dựa vào tu luyện cùng tính toán là có thể chiếm được, chỉ có thể dựa vào trời. Nói đơn giản, xem nhân phẩm, đây cũng là chỗ khác nhau lớn nhất giữa Cressida cùng Tô Trầm. Bởi vì Tô Trầm cho rằng, loại cách làm này là không đúng, từ nguyên năng đỉnh phong đến cảm ngộ pháp tắc, nhất định có thông đạo có thể tính toán. Song phương bởi vậy phát sinh tranh luận, làm đã cảm thụ quá một lần pháp tắc cảm triệu Cressida hoàn toàn không có cách nào lý giải tương tự nắm giữ lực lượng pháp tắc vô danh vì sao lại bướng bỉnh tại pháp tắc có thể tính toán tính như vậy. Hắn cho rằng pháp tắc chính là ý chí thiên địa, là thiên địa thừa nhận thực lực của ngươi, do đó hạ xuống quyền bính. Đây cũng là nhận thức chung của tuyệt đại đa số kẻ lĩnh ngộ pháp tắc. Pháp tắc, tức là pháp luật thiên địa, nên tên là pháp tắc, cũng tức là quyền bính. Nắm giữ pháp tắc, tựa như nắm giữ pháp luật vậy, là tồn tại cao nhất trong thiên địa này. Quyền bính như vậy, tại sao có thể đi tính toán, nghiên cứu cùng tự mình thu được? Không, đó chỉ có thể là trời cao ban cho. Cressida muốn Tô Trầm tính toán, phương pháp tự mình đi tranh thủ, mà là làm sao lấy lòng trời cao càng tốt hơn, từ đó thu được càng nhiều cảm triệu. Nhưng Tô Trầm hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn trước sau kiên trì cho rằng, pháp tắc có thể thông qua tính toán thu được. Sở dĩ trước đây không thu được, đó chỉ là bởi vì nghiên cứu của bọn họ còn chưa đủ thâm nhập, tính toán còn chưa đủ. Tại một điểm này, liền ngay cả Patrick đều cảm thấy Tô Trầm có chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn thở dài nói, lực lượng của pháp tắc là lực lượng bản nguyên của thiên địa, người muốn tính toán nó, vậy thì tương đương với đi tính toán phiến thiên địa này. Tô Trầm trả lời, chính như lời ngươi nói, chuyện này không dễ dàng, nhưng không dễ dàng cùng không thể nào lại là hai chuyện khác nhau, đúng chứ? Patrick lập tức không nói gì, không sai, không dễ dàng cùng không thể nào chung quy là khái niệm không giống nhau. Tô Trầm lại nói, sự khác nhau giữa nguyên năng cùng pháp tắc, liền như là đã biết cùng chưa biết. Nếu muốn thăm dò chưa biết, nhất định phải trước tiên đứng tại đỉnh phong của đã biết. Bản thân đó liền là nhắc nhở của thế giới này cho chúng ta, khi ngươi nắm giữ đối với lực lượng đã biết đến đầy đủ cấp độ, ngươi liền có thể đi lý giải nó, tính toán nó. Vì vậy không nên bị tương lai rộng lớn kia mê hoặc cùng dọa ngã, ta cần làm chỉ là đi tiếp, vĩnh viễn không thôi. Chương 879, đi ra. Chương 133, đi ra. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Tô Trầm còn đang thôi diễn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh thanh âm êm ái. Công tử, là anh Doanh, Tô Trầm ngẩn người, sao ngươi lại đến đây? Nơi này nguy hiểm, anh Doanh nói, công tử yên tâm, thủ lĩnh hiện tại không ở nơi này, hắn có chuyện rời khỏi rồi. Hả, Tô Trầm hơi hơi kinh ngạc, Cressida xác thực đã rời khỏi, cái này hắn là có biết. Bởi vì Cressida không có giấu hắn, hắn nói cho Tô Trầm bản thân có chuyện muốn rời khỏi một quãng thời gian, tạm thời không thể cùng Tô Trầm thảo luận. Thế nhưng Tô Trầm cũng không coi là thật, Cressida vẫn chưa từng buông tha ý định tóm hắn, loại xiếc như ta đi rồi, người đi ra đi này, không tính là cao minh. Dù sao ai biết được ngươi có phải là thật sự rời khỏi rồi không? Vạn nhất ngươi không đi, ẩn ở bên cạnh vẫn chờ ta ra. Hắc hắc, vì vậy tại vấn đề này, Tô Trầm là tình nguyện bỏ qua cũng không muốn tin tưởng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay anh Doanh lại đến. Anh Doanh làm sao lại đến? Nàng làm sao biết bản thân ở chỗ này? Nàng có bị Cressida phát hiện thân phận hay không? Có phải là Cressida phát hiện xong lợi dụng nàng lừa gạt mình? Đương nhiên, cũng có khả năng thật sự chỉ là bản thân anh Doanh phát hiện những việc này, sau đó khi biết thủ lĩnh đã rời đi liền mạo hiểm đi tới thông báo Tô Trầm. Hay là còn có một cái khả năng, chính là anh Doanh bị Cressida phát hiện rồi bắt được, bây giờ đã phản bội bản thân. Thời gian hơn một năm, đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, nhiều đến bất kỳ khả năng đều có thể xuất hiện. Tô Trầm không biết là loại khả năng nào, nhưng hắn biết mình vô luận thế nào cũng không thể ra ngoài khả năng Cressida ẩn náu ở bên quá lớn. Vì vậy Tô Trầm chỉ là nhàn nhạt nói, như vậy sao? Ta biết rồi, bất quá ta tạm thời không muốn ra. Anh Doanh sốt sắng, công tử đã bị khốn ở chỗ này hơn một năm, coi như chuẩn bị đầy đủ mấy, chỉ sợ cũng chống đỡ không được quá lâu. Hiện tại là cơ hội trời cho, ngươi như vẫn không đi, chỉ sợ liền thật sự không còn cơ hội rồi. Ta tự có tính toán. Đúng rồi anh Doanh, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Tô Trầm hỏi, anh Doanh thở dài, quả nhiên công tử vẫn là không tin ta sao? Kỳ thực việc này của công tử, trong Vạn Độc Sơn đã sớm truyền ra. Ồ, Tô Trầm ngẩn người, việc này hắn đến là không nghĩ tới. Nguyên lai sau khi Cressida khốn trụ Tô Trầm, cũng không có bảo thủ bí mật, mà là trực tiếp liền thông báo toàn Sơn. Đây là bởi vì hắn cần giữ gìn tôn nghiêm của mệnh vận chi thủ. Mệnh vận chi thủ bị trộm, đây chính là cái tin tức lớn, một khi truyền đi, tuyệt đối là cái đả kích đối với danh vọng của mệnh vận chi thủ. Đừng xem là tổ chức khủng bố, kỳ thực tổ chức khủng bố cũng là có danh vọng, không có danh vọng, thì lại làm sao hấp dẫn hạng người cùng chung chí hướng. Thì lại làm sao khuếch đại ảnh hưởng bản thân. Cressida không thể nào ngồi xem danh dự của mệnh vận chi thủ bị hao tổn, vì vậy hắn tất nhiên muốn tin tức chính mình nhốt lại kẻ trộm truyền ra. Anh Doanh biết, cũng không kỳ quái. Vậy làm sao ngươi biết Cressida đã rời khỏi? Tô Trầm lại hỏi, là đạo sư nói cho ta. Inigo, Tô Trầm trầm ngâm một tiếng, hắn không có sao chứ. Thủ lĩnh tựa hồ đã hoài nghi đến hắn, nhưng không có ra tay với hắn. Bất quá đạo sư rất gấp, lần này chính là hắn nghĩ biện pháp đem thủ lĩnh điều ra ngoài, sau đó để ta đến thông báo. Tô Trầm cười nói, hắn là sợ ta rơi vào trong tay Cressida, đem hắn khai ra. Vâng, vậy hắn đã muộn rồi, Cressida không dễ lừa gạt như vậy, hắn hẳn là đang tương kế tựu kế, trở lại nói cho Inigo, để chính hắn thoát thân đi, còn có thể đào tẩu hay không, liền xem quyết đoán của chính hắn rồi. Cressida hiện tại hẳn là ở ngay gần đây, hắn đang đợi ta ra. Có ta ở đây, hắn tạm thời sẽ không lý Inigo. À, anh Doanh ngốc đi, rõ ràng nàng là đến thông báo đây là thời cơ tốt đẹp nhất cho Tô Trầm thoát thân, kết quả lại bị đối phương báo cho, hiện tại là thời cơ cho đạo sư của ngươi thoát thân. Đây thực sự là, Tô Trầm lại đã không nói gì nữa. Hắn mới vừa nói đều xuất phát từ chân tâm, hắn hiện tại tin tưởng anh Doanh không phải đến hại hắn, nhưng hắn tương tự khẳng định, Grezida cũng tuyệt không phải dễ lừa gạt như vậy. Nếu như anh Doanh nói là bản thân Grezida có chuyện rời khỏi, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó bị anh Doanh biết, Tô Trầm khả năng còn có thể tin một ít. Nói là bị Inigo lừa gạt đi, tại dưới tình huống Grezida không thể tránh khỏi đã nghi ngờ đối với Inigo, hắn còn vào trong liền thật thành kẻ ngu. Vì vậy Tô Trầm lại nói một lần, đi đi, hiện tại ta đã lý giải một ít pháp tắc lôi âm, có thể phát hiện việc nghe trộm, Grezida sợ ta biết được, hẳn là sẽ không nghe trộm đối thoại của chúng ta. Ngươi hiện tại lập tức trở về thông báo Inigo, bảo hắn chạy trốn, cũng coi như ta đối với hắn nhân trí nghĩa tận. Còn ngươi, một cái tiểu cô nương, Grezida tự thị thân phận, hẳn là sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Anh Doanh nuốt ngụm nước bọt, gật đầu nói, vâng. Nàng nói tại chỗ quỳ xuống, hướng tới phương hướng Tô Trầm dập đầu lại ba cái, khẽ tụng một câu, nguyện đại hoang độc thần phù hộ ngươi. Nói xoay người rời đi, ngay tại thời điểm nàng rời đi, Tô Trầm đột nhiên nói, chờ đã. Anh Doanh ngẩn ngơ, công tử còn có chuyện gì? Ngươi vừa mới nói đại hoang độc thần. Tô Trầm hỏi, vâng, mệnh vận chi thủ thụ độc thần che chở, mới có thể tạm thời bình an trên đời này. Chúng ta đều rất cảm kích độc thần, nhưng Vạn Độc Sơn, không phải một ngọn núi sao? Anh Doanh nhẹ nhàng lắc đầu, không hoàn toàn là như vậy. Nghe nói, ngọn núi này vốn là không có độc, chỉ là sau đó có một con hoang thú ở chỗ này rơi vào ngủ say, ngọn núi này liền từ đó kịch độc vô biên. Vì vậy mệnh vận chi thủ xưng nó là độc thần, ánh mắt của Tô Trầm nheo lại, hoang thú, ngươi là nói, dưới ngọn núi này có một con hoang thú ngủ say? Hay là núi này chính là hoang thú? Đồn đại nói là như vậy, nguyên lai là như vậy. Tô Trầm gật gật đầu, được rồi, ta biết rồi, ngươi đi đi. Công tử gặp lại, anh Doanh thi một lễ, lúc này liền rời đi, nhắm mắt suy tư một lúc, Tô Trầm nói, Patrok, ta thật giống tìm tới một cái phương pháp rời khỏi, tuy rằng cách này có chút. Nhi tự tìm chết, thời gian thoáng qua lại qua 3 tháng, Grezida vẫn như cũ mỗi ngày giao lưu cùng Tô Trầm, hắn không có đề cập Inigo, cũng không có đề cập anh Doanh, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh, vì vậy Tô Trầm cũng không biết tình huống của bọn họ. Nhưng hắn cũng trước sau không hỏi, lẫn nhau liền như vậy bảo trì hiểu ngầm kỳ diệu. Bất quá hôm nay, Tô Trầm rốt cuộc chủ động mở miệng. Vừa mở miệng liền thạch phá thiên kinh, ta hết thủy lương rồi, hắn nói, Grezida ngẩn người. Lập tức đại hỉ, người rốt cục hao hết thảy thủy lương dự trữ sao? Ha ha ha ha, tiểu hữu vô danh, đã như vậy, vậy ngươi còn không muốn ra sao? Tô Trầm trả lời, muốn a, vì vậy ta mới đặc ý chào hỏi cùng ngươi, ta sắp đi ra, ngươi có thể thả ta rời khỏi hay không? Có thể, Grezida lập tức đáp ứng. Hắn đương nhiên đáp ứng, có chuyện gì đằng nào cũng chờ đối phương đi ra lại nói. Tô Trầm lại nói, nếu như ta xuất hiện rồi, ngươi không có thả ta đây. Grezida vội nói, ta là tồn tại cỡ nào, sẽ không lừa ngươi. Câu trả lời này không hề có thành ý, nhưng Grezida cũng cảm thấy đã không cần thành ý. Ngươi tư nguyên đoạn tuyệt, tiếp tục hao tổn nữa cũng là chết, nhất định phải xông ra thử một chút chứ. Lại nói Grezida hiện tại cũng xác thực sẽ không giết hắn, chỉ là dự định đem đối phương giam cầm lại, hảo hảo cho mình sử dụng mà thôi. Tô Trầm nói, được, nếu như ngươi lừa ta, vậy ngươi liền vĩnh viễn vô pháp đột phá bình chướng pháp tắc, tâm ma vĩnh cố. Grezida, cái thế giới này là không có thuyết pháp tâm ma, một chính là một, hai chính là hai, mọi việc đều có thể tính toán, tất cả lực lượng đều là lợi dụng đối với nguyên năng. Thế nhưng dính đến phương diện pháp tắc, liền không phải như vậy, pháp tắc lại chính là cảm ngộ a, nếu như nội tâm bản thân có chướng ngại, nói không chừng vẫn đúng là sẽ có tâm ma tồn tại. Nhưng mà Grezida chỉ do dự một chút, chung quy vẫn là đáp ứng. Nguyên hoang đại lục ngàn vạn năm nay chưa từng có tâm ma. Hắn không cho là tại trên người bản thân liền sẽ có, liền nói ngay, được, ta đáp ứng. Nếu như ta nuốt lời, liền từ đây không có cách nào đột phá bình chướng pháp tắc, tâm ma vĩnh cố. Lúc hắn nói lời này, bề ngoài không hề để ý, đáy lòng nhưng vẫn là như có như không đã có một cái mụn nhỏ, như một cái hạt giống, vùi vào trong lòng. Tô Trầm nhưng còn chưa ra, tiếp tục nói, mặt khác ta còn có một thủ pháp, nếu như ngươi nuốt lời, ta liền đem nơi này lật tung thiên băng địa liệt. Đến lúc đó tổng bộ mệnh vận chi thủ cùng linh quang học viện của ngươi cũng khó mà giữ được, ngươi có biết không? Grezida cười to, ngươi như có thủ đoạn này, vậy còn không sớm dùng đến, hà tất đợi đến hiện tại? Tô Trầm trả lời, đó dĩ nhiên là bởi vì, ta cũng là gần đây mới hoàn thành cái bí thuật này. Hoàn thành gần đây, ngươi liền thổi đi, coi như là ngươi cảm ngộ đến bộ phận pháp tắc chi lực, cũng không thể nào khiến vạn độc sơn trời long đất lở. Cressida hoàn toàn không thèm để ý thuyết pháp của Tô Trầm, cười to nói, hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi chịu ra, chúng ta cái gì cũng dễ nói. Nếu như ta nuốt lời, vậy chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể sử dụng, tổng bộ mệnh vận chi thủ cùng linh quang học viện bị hủy, ta không oán ngươi, được chưa? Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm rồi. Theo câu này lên tiếng, nơi biên giới cấm địa vạn độc sơn, vẫn đúng là đã xuất hiện thân ảnh của Tô Trầm. Hơn một năm không thấy, Tô Trầm vẫn là như vậy, bạch y phiêu phiêu, phong thần tuấn lãng, khó được nhất chính là, hắn lại còn tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương diện mạo Thúy Vũ Không Ngân. Thúy Vũ Không Ngân, quả nhiên là ngươi. Cressida lại không có kỳ quái. Khoảng thời gian này Cressida cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn tra tìm thân phận của Tô Trầm, vẫn đúng là để hắn tra được một chút, lại là mục tiêu nhắm thẳng gia tộc Thúy Vũ. Đây cũng là bởi vì manh mối Tô Trầm hữu ý lưu lại năm đó, chính là đặc ý chỉ về gia tộc Thúy Vũ. Vì vậy thời khắc này nhìn thấy, chính phù hợp nhận thức của Cressida. Tô Trầm mỉm cười, vẫn là bị ngươi nhìn ra nguồn gốc rồi sao? Ngươi đến là chưa dùng vũ nhà ta để uy hiếp ta. Cressida ngạo nghễ trả lời, ta còn chưa đến mức làm loại chuyện đó. Hắn nói thì nói như thế, sự thực là gia tộc Thúy Vũ nền tảng tại Thiên Không Thành, hắn nếu như chạy đến Thiên Không Thành làm mưa làm gió, coi như hắn là truyền kỳ, đó cũng là hành vi tìm chết. Tô Trầm cũng không bóc trần hắn, liền như thế đi về phía trước một bước. Một bước này đạp ra, nhìn như đơn giản, lại là bước ra biên giới cấm địa. Chính là một bước thiên đường, một bước địa ngục, thế nhưng Cressida lại không hề động thủ, mà chỉ là mỉm cười nhìn Tô Trầm, hiện tại ngươi đã yên tâm. Yên tâm, Tô Trầm còn lâu mới yên tâm đây. Hắn chỉ là từng bước đi về phía trước, đi thẳng đến 99 bước, rốt cục dừng lại. Hắn nói, đạp ra một bước này, chính là 100 bước, ngươi xác định ngươi muốn nhẫn đến lúc ấy. Cressida vẫn như cũ trả lời, ta không phải kẻ nuốt lời bội tín. Vậy là lại đạp một bước đó ra, thiên địa kịch biến. Chương 880, đi vào. Chương 134, đi vào. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google cộng. Lên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Tô Trầm bước ra thứ 100 bộ thời khắc đó, thế giới đột nhiên biến hóa. Biến hóa này đột nhiên xuất hiện, lại không có thiên băng địa liệt hùng vĩ, chỉ là tại đột nhiên, lấy bản thân Tô Trầm làm trung tâm, hình thành một phiến đặc thù không gian. Nguyên bản lấy không khí làm chủ yếu bộ phân cấu thành không gian, tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết lại. Có chút như không gian tu di, hay là lưu quang trường lực, hoặc là tùy tiện cái gì ngưng cố không gian loại thủ đoạn, rồi lại có trên bản chất bất đồng. Những khác không gian cầm cố thủ đoạn, ngưng tụ chỉ là không khí, khiến không trở nên vướng víu. Nói trắng ra, đây là bởi vì không khí cũng không phải thật sự là không, là có rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy vật chất, không gian tu di cũng được, lưu quang trường lực thôi được, đều là thông qua nguyên năng tại tăng mạnh này không bên trong vật chất. Nói trắng ra chính là đem bốn phương tám hướng không khí đều hấp thu cũng áp xúc tại vùng này bên trong. Chính vì nguyên nhân này, hết thảy loại này thủ đoạn đang sử dụng sau đều có cái cộng đồng biểu hiện, chính là phong. Phong khởi, đó là không tức giận lưu động. Sau đó vướng víu, đó là không khí đình lưu tại khu vực này bên trong đình chỉ lưu động. Khi chúng nó nhét chung một chỗ lúc, một cách tự nhiên tạo thành không gian đè ép, do đó hình thành không gian mật độ tăng cường kết quả. Đây chính là nguyên lý, mượn nguyên năng thực hiện nguyên năng, nói ra cũng không có gì hiếm lạ. Thế nhưng bên người Tô Trầm thời khắc này biến hóa lại có chỗ bất đồng. Bởi vì không có phong khởi thanh âm, không có tốc độ gió lưu động, càng không có cái kia tối nghĩa trệ cảm, có chỉ là cứng như sắt thép kiên cố cố định. Nếu như nói không gian tu di là từ khí thể hướng chất lỏng chuyển hướng, khiến người thân ở trong đó, như đứng ở dòng nước, do đó dẫn đến hành động gian nan, tốc độ chậm chạp, như vậy thời khắc này biến hóa chính là khí thể trực tiếp chuyển hóa thành thể rắn, có thể đem người hoàn toàn đính ở nơi đó. Đừng nói di động khó khăn, căn bản chính là liền động đậy ngón tay đều khó khăn. Bởi vì người bị phong ấn ở thể rắn bên trong, thì lại làm sao năng động. Không khí bốn phía đã biến thành sắt thép đồ vật, mật độ trong nháy mắt kịch tăng. Loại này kịch tăng hết sức không khoa học, đúng. Thế giới nguyên hoang đương nhiên cũng giảng khoa học, như không như vậy Tô Trầm lại có cái gì tốt nghiên cứu. Nhưng hiện tại một màn này chính là chân chính thoát ly khoa học phạm trù, vô pháp lý giải, khó có thể ngẫm lại. Không phải từ bốn phía đè ép không khí hình thành, mà là trong không khí những kia không nhìn thấy vật chất trực tiếp chuyển đổi thuộc tính, do đó hình thành cự đại biến hóa. Chân chính không khoa học, chân chính huyền huyễn thế giới huyền huyễn lý niệm, đổi thành bất luận kẻ nào trí tộc đứng ở chỗ này, nhìn thấy một màn này. Cũng sẽ cả kinh trợn mắt ngoác mồm, nói một tiếng, này không logic, không khoa học, không đạo lý. Nhưng mà đây mới là thật huyền, thật huyễn, chân tu hành. Đây chính là pháp tắc, Cressida pháp tắc chi lực. Tại này pháp tắc chi lực ảnh hưởng, Tô Trầm vô pháp di động, khó có thể tự kiềm chế, bị triệt triệt để cầm cố tại chỗ. Cressida đã ha ha cười rộ lên, không nghĩ tới chứ. Ngoại trừ pháp tắc lôi âm, ta còn có cầm cố trường lực. Không gian, không, không phải, loại này cầm cố, hoàn toàn thay đổi vật chất thuộc tính, tương đương với đem ta phong ấn tại kim loại vật thể bên trong. Tô Trầm tự nói, sau đó hắn phát hiện, bản thân lời nói ra, cũng như từng kẻ kim loại tự khối hướng ra phía ngoài bắn ra, tình cảnh cùng lúc trước Cressida dùng pháp tắc lôi âm cầm cố bản thân khá là tương tự, chỉ là lại không cố định, sau khi xuất hiện tức tiêu tán, hoặc là nói tan rã tại bên trong vùng thế giới này, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Ngươi lại vẫn có thể nói chuyện, Cressida có chút giật mình, kỳ thực này hoàn cảnh cũng không tính mạnh lớn, đơn thuần kim loại phong ấn, đối với phần lớn nguyên khí sĩ mà nói cũng không tính là cái gì. Vấn đề là vùng không gian này bị hoàn toàn chuyển hóa sau, đã không có nguyên năng tồn tại. Nói cách khác, bất kỳ nguyên khí sĩ đều không thể lợi dụng nguyên lực đến làm việc, tương đương với một thoáng đã biến thành thường nhân, chỉ có thể dựa vào bản thể lực lượng. Đối với áo thuật sư mà nói, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Đối với bạo tộc mà nói đến vẫn may, bọn họ nguyên bản vốn là dựa vào thể phách sinh sống. Cho nên đối với Tô Trầm mà nói, này kỳ thực cũng không tính là gì hắn nhưng mà dũng sĩ đồ đằng đỉnh phong cấp bậc thể chất. Vì vậy hắn chẳng những có thể lên tiếng, còn năng động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, không gian chung quanh liền bắt đầu xuất hiện từng điểm phá nát vết tích, đó là kim loại không khí tại động tác của hắn dưới thụ lực biến hình vô chất không khí tại thời khắc này trở nên có hình có chất, càng thụ dẫn dắt mà không ngừng động tác. Bất quá dày đến bách bộ vách tường kim loại, cho dù là lấy lực lượng của Tô Trầm, cũng chỉ có thể lay động mà không phải phá nát. Đó chính là so với sơn càng cứng cỏi tồn tại, coi như là Cressida, sử dụng ra thủ đoạn như vậy, cũng hao tận toàn lực vì tóm lấy Tô Trầm, hắn cũng là đem hết toàn lực. Nhìn thấy Tô Trầm năng động, Cressida càng lúc càng giật mình, làm sao ngươi có thể làm được như vậy? Quá cường đại rồi, bất quá vẫn may, ngươi chung quy vô pháp thoát ly ta cầm cố trường lực. Cái gì cầm cố trường lực, là kim pháp tác vận dụng chứ? Đây chính là ngươi vẫn ẩn núp lá bài tẩy sao, nhưng thật giống có hạn chế rất lớn, chỉ có thể tại cự cách mục tiêu gần vừa đủ thời điểm thi triển, vì vậy ngươi lần trước không có cách nào sử dụng. Hơn nữa, này hẳn chính là ngươi pháp tác uy năng hạn mức tối đa chứ? Tô Trầm hỏi, ngươi quả nhiên rất thông minh, Cressida cười nói, thế nhưng ngươi quá ngông cuồng, tuy rằng ngươi biểu hiện rất tự tin, nhưng ta vẫn là không tưởng tượng ra được, ngươi đến cùng dựa vào cái gì cho rằng dưới tình huống này ngươi còn có thể thoát vây. Tô Trầm liền nói, ta vô pháp thoát vây, bởi vì trước lúc này, ta cũng không biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì. Không biết lá bài tẩy của ngươi thủ đoạn, ta liền vô pháp làm sẵn chuẩn bị, dưới tình huống như vậy là không thể nào đào thoát ngươi trưởng khống. Cressida đắc ý, ngươi biết là tốt rồi. Tô Trầm tiếp tục, nhưng mà chính như ta không biết lá bài tẩy của ngươi đồng dạng, ngươi cũng không biết lá bài tẩy của ta, ta cũng có một ít thủ đoạn, là có thể bảo đảm bất luận đối diện cái gì, cũng có thể giải quyết. Hắn nói thân thể chợt bắt đầu hòa tan. Toàn bộ khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, thể hiện ra một loại gợn sóng nguyên năng kỳ lạ. Tại tất cả những thứ này đều bị chuyển hóa thành kim loại trong không gian kín, dĩ nhiên đã xuất hiện lực lượng nguyên năng. Đó là bắt nguồn từ thể nội hắn nguyên năng, cũng là duy nhất sẽ không bị Cressida chuyển hóa. Vấn đề là lượng lại vượt quá Cressida tưởng tượng lớn. Sau đó Cressida liền nhìn thấy, một cỗ sức nóng đang từ trong thân thể Tô Trầm tuôn ra, hết thảy kim loại vật chất tại đây sức nóng dưới cũng bắt đầu hòa tan. Hóa thành dung nham, tại quanh người Tô Trầm sôi sục. Bản thân Tô Trầm lại đã hóa thành một cái thuần túy hỏa người, tại nguyên năng ảnh hưởng, dùng bản nguyên nhất nguyên tố hỏa diễm hình thành nguyên tố hỏa người. Sau đó là phong xuất hiện, quỷ dị, vô danh phong, khiến dung nham xoáy tròn xuất ra một cái to lớn hỏa diễm cự long, đây là phong cùng hỏa kết hợp. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, tại hỏa long quanh người còn khỏa toàn lượng lớn lôi điện. Phong, hỏa, lôi tam hệ nguyên tố, tại thời khắc này hóa thành một cái to lớn phong hỏa rồng sét, thét gào chân trời. Đây là Tô Trầm mới khai phá áo thuật thủ đoạn, từ hỏa phượng trực tiếp đề thăng đến phong hỏa rồng sét, tam hệ hợp nhất, uy lực cường đại không gì sánh kịp. Nhưng mà điều này vẫn như cũ không phải khiến Cressida kinh hãi nhất địa phương.